Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. Người khổng lồ bí ẩn. Ngũ. Bị Ngạn Hoa biến hóa. Atula mặc dù như thế cùng mình là đối thủ, nhưng không có kia loại sinh tử mâu thuẫn, không những như vậy. Lúc trước làm cộng đồng lợi ích trả liên thủ quá, Phong Giật biết, mình thiên đạo lệnh truy sát lần thứ hai truyền khắp tinh không tuyệt đối không hội như lần trước ở mây giới kia sao đơn giản, bởi vì nay một lần là thiên đạo trưởng khống chi hạ hết thảy giới đều thu được thiên đạo lệnh truy sát, không hề bởi vì đại năng đem hội tụ tại đây nơi. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Âm Sơn không thấy, đây là rất căm tức chuyện tình, nhưng vào lúc này, Hỗn Độn Châu bên trong cư nhiên sản sinh kịch liệt rung động theo nơi mặt liền truyền đến cổ lão âm thanh. Phong Giật nhanh tiến đến. Phong Giật trong lòng kinh hãi, Hỗn Độn Châu từ khi chính mình được tới nay chưa từng có xuất hiện quá chuyện như vậy. Tình thân hình lói lên, Phong Giật liền biến mất ở vực vực. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Hỗn Độn Châu bên trong cho tới Hỗn Độn Châu, lúc này ở âm khí khí lưu cuốn lấy hạ, không ngừng địa điểm xa đi cho tới phiêu hướng sao nơi, không có người biết. Cổ lão, xảy ra chuyện gì tình? Mới vừa gia nhập Hỗn Độn Châu Phong Giật, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, đi tới cổ lão bên người hỏi, lúc này cổ lão, sâu nhỏ Phong Bác, còn có tiểu mao thử đều tại đây nơi. Mà ở trước mặt của bọn họ nhưng là nhất tảng đá, nhất khối tỏa ra yêu dị sắc thái tảng đá. Đây là trong đá tiên bị ngạn hoa. Làm sao hội thay đổi thành này tốt? Phong Giật nhìn chằm chằm tỏa ra yêu dị sắc thái, bao vây lấy bị ngạn hoa linh tinh hỏi. Giờ khắc này bị ngạn hoa mặt trên tràn đầy máu tươi, ở tại bên cạnh thì lại tán lạc mấy trăm trượng khoảng cách tinh túy. Đưa vào phụ đề mạng chỉ. Người khổng lồ tinh huyết. Phong Giật kinh ngạc thốt lên, rốt cuộc biết rõ làm sao sự việc rồi, chỉ không quá rất là kỳ quái. Người khổng lồ tinh huyết rõ ràng chính là ở tinh túy bên trong bao vây lấy. Tại sao người khổng lồ tinh túy hội vỡ vụn, người khổng lồ tinh huyết hội rơi xuống bị ngạn hoa mặt trên đây? Phải biết, chính mình nhưng là sử dụng tất cả biện pháp đều không có gõ ra người khổng lồ tinh túy a. Vốn là muốn phải từ từ địa điểm hấp thu, cách nào nơi biết sẽ phát sinh dị biến. Ta vậy không biết làm sao, hôm nay ta chính canh giữ ở bỉ ngạn hoa bên người, đột nhiên bỉ ngạn hoa liền va hướng cử nhân tinh túy, liền va số hạ, liền đem người khổng lồ tinh túy đụng toái theo kia nhất người khổng lồ tinh huyết liền rơi xuống bỉ ngạn hoa chi ở trên sau khi ngươi vậy nhìn thấy. Cổ lão đem chính mình kinh lịch chuyện tình nói cho Phong Giật, điều này làm cho Phong Giật rất là kinh ngạc, phải biết, bị ngạn hoa rõ ràng đã chết đi, mặc dù như thế chả có một con đường sống lưu hạ, nhưng là căn bản không thể xuất hiện tình huống như vậy. Người khổng lồ tinh túy. Phong Giật nhặt lên nhất khối người khổng lồ tinh túy, phát hiện người khổng lồ tinh túy nơi trước mặt tinh khiết sức mạnh toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi rồi, trong tay hơi hơi dùng lực một chút, người khổng lồ tinh túy liền hóa thành bột phấn. Sức mạnh đều bị biến hóa hấp thu. Không thể tin tưởng, Phong Giật tâm mươi được chia chấn động, trong mắt tận thì không cách nào tin vẻ mặt, đến đạt được bị ngạn hoa là dạng gì tồn tại cũng đã này tốt rồi, lại còn có thể xuất hiện không tưởng tượng được chuyện tình đến. Ngay địa điểm sơ mở, vạn vật hỗn độn đều nói bàn cổ khai thiên tích địa điểm, kỳ thực thì lại không như thế, bàn cổ khai thiên tích địa điểm chỉ là bịa đặt đi ra ngoài mà thôi, coi như bàn cổ mạnh hơn, hữu khởi hội phá ra hôm nay địa điểm. Thế nhưng bàn cổ bộ tộc xác thực tồn tại, chỉ bất quá bọn hắn không phải gọi bàn cổ bộ tộc, mà gọi là hỗn độn bộ tộc, cái gọi là hỗn độn chính là đạo còn chưa có xuất hiện trước. Vạn vật đều không biết đạo là vật gì, kia thời điểm người chỉ tu thân, mà kia lúc tối mạnh mẽ bộ tộc chính là thân là cự nhân hỗn độn bộ tộc. Hỗn độn bộ tộc thành năm thời gian thân cao ngàn vạn nơi, tùy tiện đưa tay liền có thể hái hạ trong tinh không tinh thần, một quyền dưới, liền có thể nổ nát nhất ngôi sao lớn. Vào lúc này, hỗn độn bộ tộc tuyệt đối là loài người người thống trị, Như thế mà theo thế gian chuyển rời, trong thiên địa xuất hiện một loại người, bọn họ không tu thân, chỉ tu đạo, thời gian nhất trường, những người này liền càng ngày càng lớn mạnh, càng cường đại, người tu đạo lại càng hơn. Người mạnh mẽ sau khi liền hồi ôm ấp dã tâm, người tu đạo cũng là như thế, bọn họ không cam lòng hạ mình với hỗn độn bộ tộc dưới, cuối cùng rốt cuộc bạo phát nhất trận đại chiến. Hỗn độn bộ tộc nhân số gốc sẽ không hơn, nhưng cường đại dị thường, mặc dù như thế giết chết hết sức hơn người tu đạo, cuối cùng nhưng chiến bại, chỉ có vẻn vẹn mấy người thoát đi. Mà người tu đạo ở đánh bại hỗn độn bộ tộc sau khi tự xưng là thiên đạo chi tu, hạ phát thiên đạo lệnh truy sát, cắn giết kia chút bỏ chạy hỗn độn bộ tộc dư nhiệt, bởi vì hỗn độn bộ tộc thật sự là quá mạnh mẽ rồi, bọn họ lo lắng hỗn độn bộ tộc sinh sôi sinh ngừng sau khi lần thứ hai phá diệt thiên đạo. Tại đây chút bỏ chạy hỗn độn bộ tộc trong đó, có một vị hỗn độn bộ tộc hoàng tử, người này thiên phú dị bẩm, còn trẻ thời gian là có thể chiến thắng thành năm hỗn độn bộ tộc người, được khen là hỗn độn bộ tộc tối có tài năng tộc nhân. Đáng tiếc, vị hoàng tử này theo như thế không có chạy trốn tử vong một đường. Thế nhưng vị hoàng tử này dù sao cũng là kinh tài diễm diễm hạng người, há có thể liền như vậy nhận thua. Chỉ thấy vị hoàng tử này duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp đào ra hai mắt, giọng căm hận đạo: ta mắt trái hỗn độn, mắt phải trường sinh, nhưng theo như thế thân chết, ở trước khi chết, để ta mắt trái lưu hạ truyền thừa của ta, mắt phải cho ăn đại địa điểm, như ta đây truyền thừa người, thế tất phá diệt thiên đạo, đưa ta hỗn độn bộ tộc chi vinh dự, nhân ta hỗn độn bộ tộc thủ vững thiên ngoại biên cương, không cho gì tộc chi tu bước vào ta phía sau đại địa điểm nửa bộ, không có nghĩ đến nhưng hủy ở chính mình nhân thủ, ta hận. Tiếng nói rơi địa điểm, hoàng tử cầm trong tay hai mắt bỗng nhiên suy suốt, bắn hướng vũ trụ hư không. Cho tới này hai viên con ngươi đi đến cách nào nơi, không có người biết, mà hoàng tử trước khi chết rốt cuộc chạy trốn tới nhất nơi vô thiên đạo chi tu chi địa điểm, tối hậu hóa thành một tòa núi lớn, theo thời gian trôi đi, chậm rãi địa điểm chôn giấu ở địa điểm đạt được. Linh tinh bên trong bị ngạn hoa theo như thế nhắm hai mắt, chỉ không quá phong giật cùng cổ lão đám người có thể cảm giác được, bị ngạn hoa sinh cơ tự nhiên càng ngày càng lớn mạnh, điều này làm cho phong giật cùng cổ lão nhị người kinh hỉ vạn phần. Linh tinh chi thượng máu huyết không ngừng địa điểm bị ngạn hoa hấp thu, theo tinh huyết bị hấp thu, bị ngạn hoa vậy thay đổi thành càng ngày càng hơn đỏ tươi mà bắt đầu. Đặc biệt là bị ngạn hoa kia đỏ bừng gương mặt của càng là tràn đầy sinh khí. Cổ lão, không nên quá kích động nga. Lúc này phong giật phát hiện cổ lão toàn thân run rẩy, khí tức rõ ràng trở nên táo bạo mà bắt đầu. Kia một đôi mắt từ đầu đến cuối không có ly khai bị ngạn hoa, đặc biệt là cổ lão gốc thể cư nhiên vậy ở run lẩy bẩy. Phong giật chả thật lo lắng kia không hơn lá cây bị cổ lão gốc thể cho run rơi xuống. Không, không kích động. Ha ha ha, cổ lão, xem ra không cần giúp trợ, bị ngạn hoa là có thể phục sinh rồi, đây thực sự là hỷ sự to lớn, không bằng chúng ta uống một chén đi. Phong giật vung tay lên, nhất bày ra bàn đá, bốn vò rượu lâu năm, bốn cái bát tô liền xuất hiện ở bàn đá chi ở trên. Tiểu mao thử để nhất cái nhảy thượng đi, căn bản cũng không cần bát tô, trực tiếp lấy tay gõ mở ra miệng. Nhất cách tự do kiểu rơi xuống nước viêm tiến vò rượu bên trong, ùm ùm liền uống, không cần thiết nhất hồi liền đem nhất hú lớn rượu lâu năm rót tiến trong bụng. Nấc! Nhất cái rượu nấc từ tiểu mao thử trong miệng phát ra, để phong giật ba người cười to không ngớt, theo phong giật ba người uống xoàng mà bắt đầu. Chỉ không quá cổ lão hai mắt từ đầu đến cuối không có ly khai bị ngạn hoa một khắc. Đầy đủ quá đi mấy canh giờ, 20 vò rượu lâu năm vậy đã hạ bụng, ngay tại phong giật lại lấy ra 4 vò thời điểm, nhất đạo chim hoàng oanh kiểu âm thanh truyền vào phong giật ba người lỗ tai, theo liền thấy cổ lão thân thể run lên, chén rượu trong tay liền tràn ra một nửa rượu lâu năm. Các ngươi ngược lại tốt, liền cố chính mình uống rượu, vậy không có người quản ta. Phong giật cùng sâu nhỏ phong bác kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy linh tinh bên trong bị ngạn hoa cư nhiên mở mắt ra, chỉ là không có phá ra linh tinh, theo như thế ở linh tinh bên trong mà thôi. Thế nhưng kia con mắt đích đích xác xác là trợn ra rồi, hơn nữa cặp mắt còn không ngừng chuyển động. Bỉ Ngạn Hoa Hoa ra Bỉ Ngạn, Nhất Đạo Thiên Hà hai tướng cách cổ thụ Bỉ Ngạn cuối cùng cũng đoàn tụ, này tình có thể so sánh ngày địa điểm trường. Phong giật mắt say mông lung, nâng chén hướng về Bỉ Ngạn Hoa nhấp một tí, trong miệng chân thành mà đạo, một bài tình thơ cứ như vậy xuất hiện ở đây cái thế gian. Theo Phong giật nâng chén trực tiếp rót hạ rượu trong chén, mang theo sâu nhỏ Phong Bác cùng Tiểu Mao thử ly khai này địa điểm. Đại ca, chính là kích động thời điểm, ngươi làm gì thế đem chúng ta hai kéo đi? Sâu nhỏ Phong Bác có chút oán trách nói rằng, chính là nằm sấp ở Phong giật đỉnh đầu Tiểu Mao thử lúc này vậy bám vào Phong giật tóc, một bộ đang phát tiết bộ dạng. Phong giật nhe răng nhích miệng, một cước liền đem Tiểu Mao thử đá bay theo mới cho sâu nhỏ Phong Bác nhất cái bảo lật đảo. Nhân ra hai người gặp nhau, ngươi ở đây một bên bị lừa Kỳ Đà cản mũi, là cái quái gì đường chuyện? Kỳ Đà cản mũi? Kia là vật gì? Ăn ngon không? Thành ngày liền biết ha ha ăn, ta xem đợi ngày nào đó đem ngươi chân thân nướng cho chúng ta hạ rượu đến rồi, không có một bộ nhân thân, nhưng lại ngay cả đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu, có thời gian đem ngươi còn đang thế gian chính mình cố gắng lĩnh ngộ một tí, cái gì gọi là tình. Không muốn, ta muốn đi cùng với ngươi. Liền vào lúc này, Phong giật trong tai truyền đến Bỉ Ngạn Hoa âm thanh. Tiểu tử vẫn tính thức thời, sau một ngày đến ta này nơi thu lấy nửa tinh huyết. Hơn cảm tạ. Khà khà, thật sự không biết gọi là cái gì rồi, ta tên kia viên đại thủ cổ lão, ta là gọi ngươi Bỉ Ngạn Hoa, vẫn là sư mẫu. Miệng lưới trơn tru, đáng đánh. Đùng. Phong giật đỉnh đầu trực tiếp lần lượt nhất nhớ, đau Phong giật lại nhe răng nhích miệng theo kéo mang theo Phong Bác cùng Tiểu Mao thử tùy tiện tìm nhất cách địa phương phải đi ngủ giấc. Ngày thứ hai, Phong giật liền tinh thần phấn chấn đứng ở cổ lão cùng Bỉ Ngạn Hoa trước mặt của, ở trước mặt của hắn lơ lửng nửa người khổng lồ tinh huyết, chỉ không quá Phong giật không có thu lấy, mà là hỏi dò Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi thật sự không cần. Không cần rồi, lại hơn vậy là lãng phí, còn không bằng ngươi giữ lại, có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Kia vãn bối liền không khách khí rồi, không quá Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi tại sao không ra đây? Phong giật trên mặt mang theo nụ cười được thu nửa tinh huyết, theo chuyển thành một bộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi đạo. Thời điểm vẫn chưa tới, không quá. Bỉ Ngạn Hoa câu nói kế tiếp không có nói ra, Phong giật mặc dù như thế nghi hoặc. Thế nhưng vậy không tốt hỏi dò, tối hậu tán gẫu vài câu, Phong giật liền mang theo dù đế vương nhị ma tử xuất hiện ở Hỗn Độn Châu ở ngoài. Mới vừa ra tới, Phong giật liền tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chăm chú lên trước mặt một tòa núi lớn, trong mắt tận thì không cách nào tin vẻ mặt, mà dù đế vương nhị ma tử thì lại kinh ngạc thốt lên một tiếng. Âm Sơn, Hỗn Độn Bất Diệt Thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 451 cử nhân chi mê 6 âm sơn cử nhân âm sơn tuyệt đế vương nhị ma tử kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc chính là Phong giật cũng không nghĩ tới lần nữa từ Hỗn Độn Châu bên trong xuất hiện thời điểm thế mà đi tới âm sơn. Đây là có chuyện gì? Phong giật trong lòng suy đoán đi theo hai mắt quét một cái chung quanh trên mặt kinh hãi thần sắc càng đậm. Giờ phút này chỗ của hắn đã không phải là trước đó tiến vào Hỗn Độn Châu địa phương. Nơi này tựa như âm khí càng thêm nồng đậm so với dược vực đến muốn càng thêm âm trầm kinh khủng. Mấy ngàn vạn dặm đại sơn kéo dài không ngừng. Phong giật lần nữa khống chế lấy nại hà luôn hồi kiều hướng phía âm sơn phi đi. Lần này Phong giật quyết định đem âm sơn mỗi một chỗ ngóc ngách đều cho vơ vét hoàn tất, tỉnh trong lòng mình luôn luôn nhớ âm sơn. Đương nhiên, Phong giật đầu tiên đi tới vẫn là trước đó lối vào chỗ, mặc dù bách năm qua đi, phía trên yêu nguyên có lưu mình cùng A-tu-la đào lấy tinh túy vết tích một đường tiến lên, Phong giật phát hiện thế mà tại âm sơn hang động trên vách tường. Xuất hiện lần nữa tinh túy, chỉ bất quá 10 phần nhỏ không nói, còn rất ít, chính là như vậy, Phong Dật cũng không có buông tha, cái này tròng mắt lớn nhỏ tinh túy đây chính là gặp phải một đầu mấy chục vạn trượng linh mạch long. Đang Phong Dật đi tới lúc trước trái tim địa phương, Phong Dật hai mắt híp lại, bởi vì không ai, Phong Dật lẳng lơ bao nổ bắn ra một vệt kim quang bắn về phía trái tim hình thành viên kia tinh tàu khổng lồ bên trong, chính là phá vọng chi đồng. Tại phá vọng chi đồng phía dưới, cả hành tinh không chỗ che thân, lần nữa hóa thành cự nhân cái kia to lớn vô cùng trái tim, chỉ bất quá trái tim tử khí tràn ngập, không có chút nào sinh cơ, đã từng Phong Dật ở trái tim chi ở bên trong lấy được cự người tinh huyết cùng to lớn tinh túy, còn có một con rất nhiều xúc tu tựa như nhện tinh quái vật. Bại độc nhất hà hắc, nói, ca, a. Phong Dật kinh nghi một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy trái tim bên trong cái kia xúc tu quái vật thế mà chỗ này xuống dưới, căn bản không có lúc trước cái chủng loại kia mạnh mẽ lên dáng vẻ, chỉ bất quá cái này xúc tu quái vật phân ra mấy chục đầu xúc tu lọt vào trái tim bên trong, hẳn là đang hấp thu tinh túy lực lượng, bởi vì Phong Dật phá vọng chi đồng phát hiện, đang có từng tia tinh thuần lực lượng bị xúc tu quái chậm rãi hút nhận được trong thân thể. Thật sự là thời cơ tốt. Xem ra xúc tu quái đã không còn lúc trước uy năng, chém giết nó hẳn không phải là vấn đề. Có thể sinh trưởng tại cự nhân trái tim bên trong quái vật tuyệt đối không tầm thường, cho dù chết, chỉ sợ một thân vật liệu cũng có thể luyện chế ra pháp bảo nghịch thiên đến. Đây là Phong Dật lần này đến đây một nguyên nhân, nói thật, mặc dù pháp bảo của hắn đều rất không tệ, nhưng là cuối cùng sẽ không trở thành mình. Tỷ như phiên thiên ấm, đang Hằng Long chân chính hiểu được thiên ấm tiên đế truyền thừa, cái kia phiên thiên ấm Phong Dật là định cho Hằng Long sử dụng, dù sao tại Hằng Long trong tay mới có thể phát huy ra càng thêm lực lượng khổng lồ đến. Âm dương kính cũng giống như thế, nếu như Phong Dật không có đoán sai, âm dương kính rất có thể chính là âm dương tiên đế pháp bảo, chỉ bất quá bị thế nhân tưởng lầm là đồ dỏm mà thôi, nhưng là Phong Dật biết. Âm dương kính uy lực cũng không kém gì phiên thiên ấm, cho nên Phong Dật kết luận, âm dương kính tối thiểu nhất có chắc chắn 8 phần 10 là đồ thật. Đương nhiên, linh lung bảo tháp Phong Dật là sẽ không cho người khác bên trong thế nhưng là phong ấm một cái ma đầu cùng một viên lôi châu, nhất là lôi châu ở trong thế nhưng là ẩn chứa một tia lôi bản nguyên chi lực, lúc trước mình đạt được lôi long thân thể lúc. Liền đã cảm thấy lôi bản nguyên chi lực cùng linh lung bảo tháp bên trong lôi châu đồng xuất một triệt. Mang theo dược đế vương nhị ma tử, Phong Dật một đầu liền đâm vào cự nhân trái tim bên trong, mục tiêu chính là cái kia đắc yên xúc tu quái. Bất tài một lát, Phong Dật liền đi tới xúc tu quái bên cạnh mấy chục trượng chỗ ngừng lại. Xúc tu quái tựa như cũng cảm thấy nguy hiểm tiến đến, bỗng nhiên thu hồi mình xúc tu, một trận oanh thanh âm ùm ùm truyền đến theo xúc tu quái thu hồi xúc tu, vách động oanh nhiên băng liệt, mấy chục khỏa lớn chừng quả đấm tinh túy lập tức bị xúc tu quái nuốt đến trong bụng, xúc tu quái khí tức trong nháy mắt tăng vọt cùng lúc trước phát hiện thời điểm như là một triệt. Giết! Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Lập tức cùng vương nhị ma tử cùng nhau thẳng hướng xúc tu quái, ầm ầm thanh âm không ngừng truyền ra trong huyệt động đá vụn vẩy ra, gây nên tuôn ra. Nại hà luôn hồi kiều chấn áp. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, nại hà luôn hồi kiều trong nháy mắt liền giáng lâm đến xúc tu quái trên không, một cỗ kinh khủng uy áp ép tới xúc tu quái trọn vẹn trầm xuống mấy chục trượng, mới khó khăn lắm tương đương xuống dưới. Nại hà luôn hồi hiện chân thân, âm hồn quấn thân không thể đỡ. Theo Phong Dật gầm nhẹ, nại hà luôn hồi kiều chi bên trong lập tức bay ra mấy vạn âm hồn dương nanh múa vuốt chộp tới xúc tu quái, nhất thời đem xúc tu quái xúc tu cắn đứt tận mấy cái. Hống hống hống. Xúc tu quái phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ, thế nhưng là lực lượng thiếu thốn để nó căn bản chống cự không được nại hà luôn hồi kiều áp lực. Nhất là vương nhị ma tử giờ phút này đã đi tới xúc tu quái bên cạnh quyền quyền đến thịt, đem xúc tu quái nện huyết nhục văng tung tóe. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Vương nhị ma tử cười lớn một tiếng, lập tức tế ra kim quang lóng lánh bổng tử hung hăng đập vào xúc tu quái đầu lâu phía trên, nhất thời xúc tu quái đầu lâu bị vương nhị ma tử đập vỡ một nửa. Phong Dật cười lạnh một tiếng trong miệng gầm nhẹ. Trảm thần quyết. Một thanh vô hình thần thức phi kiếm trong nháy mắt liền chém về phía xúc tu quái, nguyên bản liền thụ thương không nhẹ xúc tu quái tại phong giật trảm thần quyết phía dưới, thần thức lập tức bị chém tới một nửa, trong miệng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể trong nháy mắt trở nên phồng lên. Bây giờ muốn tự bảo, đã chậm. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, hai tay pháp quyết không ngừng vung ra, một tôn kim quang lóng lánh linh lung bảo tháp bay ra trực tiếp chụp vào xúc tu quái. Linh lung bảo tháp tháp linh lung chấn áp vạn vật không mọc thành bụi. Linh lung bảo tháp tản mát ra vạn trượng kim quang trực tiếp bao phủ xúc tu quái, phong giật đem nại hà luân hồi kiều vừa thu lại. Muốn tự bảo xúc tu quái lập tức bị linh lung bảo tháp cho thu đến bên trong, chấn áp tại một cái góc. Hừ, chờ ngươi thể lực đều tiêu hao lấy hết, tiểu gia đang từ từ thu thập ngươi. Từng tại âm hư cảnh thời điểm, phong giật liền có thể cùng xúc tu quái tranh đấu mấy chiêu, hiện tại đã dương cảnh thật đại viên mãn thêm ở trên xúc tu quái lực lượng thiếu thốn, cứ kéo dài tình huống như thế. Dĩ nhiên không phải phong giật đối thủ, huống chi còn có dược đế vương nhị ma tử ở một bên tương trợ. Chấn áp xúc tu quái về sau, phong giật bắt đầu tìm kiếm cự nhân trái tim bên trong tinh túy. Nói thật, chân chính đồ tốt đều đã bị phong giật tại lần trước tới đây thời điểm đạt được, coi như còn lại cũng không nhiều. Bất quá phong giật lại ở trái tim bên trong sử dụng phá vọng chi đồng thời điểm phát hiện chỗ khác biệt. Vì chứng thực ý nghĩ của mình, phong giật lập tức chui ra khỏi trái tim bên ngoài, phá vọng chi đồng xem xét phía dưới, vẫn là giống như trước đó, lần nữa tiến vào trái tim nội bộ, lại phát hiện khác biệt. Bỗng nhiên, phong giật trong mắt xuất hiện một cái kim sắc cấm chữ, đi theo phong giật trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ gặp ở trái tim chung quanh lại có một đạo cấm pháp cao thâm mạc chắc, để phong giật rung động trong lòng. Cái này cấm pháp chẳng lẽ là phong ấm xúc tu quái cấm chế không thành? Phong giật lập tức nghĩ đến lần trước, mình cùng Atula có thể tự do xuất nhập, mà xúc tu quái lại truy sát mình hai người tới nhất định phạm vi phía sau liền lui chuyện đi về. Giờ khắc này, phong giật trong lòng minh ngộ, cái này cấm pháp là căn cứ đặc biệt sự vật mà bố trí đặc biệt cấm pháp. Xem ra người khổng lồ này cũng là một vị sử dụng cấm chế cao thủ. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong mắt cấm chữ quang mang đại thịnh, bắt đầu lục soát cái này cấm pháp đầu mối, trọn vẹn tìm mấy canh giờ về sau, phong giật rốt cuộc thấy được cái này cấm pháp đầu mối. Chỉ thấy gió giật duỗi ra một tay, hướng phía cấm chế đầu mối nắm vào trong hư không một cái này đạo cấm chế sợi tơ trong nháy mắt liền bay ra. Thời khắc này phong giật hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, theo cấm chế sợi tơ không ngừng mà bị trong mắt cấm chữ hấp thu, phong giật hai tay pháp quyết càng lúc càng nhanh, thậm chí đạt đến một hơi mấy trăm lần trình độ. Vương nhị ma tử nhìn thấy chủ nhân của mình đang nghiên cứu cấm pháp, lập tức bay đến vừa bắt đầu hộ pháp. Ước chừng qua hai ngày, phong giật mới đưa cái này cấm pháp nghiên cứu minh bạch, mà cái này cấm pháp cũng tại phong giật cẩn thận thăm dò phía dưới, không còn sót lại chút gì. Thật kỳ diệu cấm pháp, thật là cao thâm cấm pháp chi đạo, thậm chí tại cái này cấm pháp phía trên cảm thấy một tia cấm pháp bản nguyên lực lượng, người khổng lồ này đến cùng cường đại cỡ nào mới có thể thi triển ra mang theo bản nguyên chi lực cấm pháp chi đạo. Phong giật khẽ ngâm, mặt mũi tràn đầy ngoại trừ kinh hãi bên ngoài còn có mừng rỡ, cao thâm như vậy cấm pháp đã bị hắn hoàn toàn tập được, cái này trừ ngộ tính của hắn bên ngoài còn có trong mắt của hắn một cái kia cứ việc lòe lòe cấm chữ sinh ra tác dụng cực lớn, chỉ bất quá phong giật đến bây giờ cũng không biết mình trong mắt còn có một cái cấm chữ. Đến đây kết thúc. Phong giật còn tưởng rằng hắn đối với cấm pháp thiên phú rất cao, tùy tiện nhìn một chút đều có thể học được, làm sao biết trong ánh mắt của hắn sẽ có cấm chữ tồn tại. Trái tim nơi này đã hoàn toàn giải quyết, phong giật mang theo vương nhị ma tử hướng phía mặt khác một cái phương hướng bay đi. Bình thường tới nói trái tim của người ta đều là ở bên trái, nếu như hướng phía bên phải phi hành, hẳn là tại trong phế phủ. Phế phủ cũng là thân người địa phương trọng yếu, ở bên trong hẳn là sẽ có phong giật muốn đồ vật. Phong giật phương hướng sắp đi chính là nơi này, trên đường đi, phong giật chỉ cần là phát hiện tinh túy đều sẽ thu vào, có câu nói rất hay, chân muối cũng là thịt. Ước chừng đi qua nửa ngày, Phong Dật cùng Vương Nhị Ma Tử mới đi đến được cự nhân trong phế phủ, đương nhiên, đây chỉ là Phong Dật người suy đoán mà thôi, bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một khối to lớn tinh túy chừng trăm trượng. Không hề nghi ngờ, cái này trăm trượng tinh túy trở thành Phong Dật vật trong bàn tay, Phong Dật xác định nơi này tại không có cái khác tinh túy về sau, lúc này mới đem ngũ tạng lục phủ đều dạo qua một vòng, Phong Dật mới bay ra Âm Sơn. Chủ tử, ta nhìn tòa này Âm Sơn khổng lồ như thế, bảo bối không chỉ như vậy thiếu mới đúng, không bằng chúng ta từ Âm Sơn cuối cùng đang kiểm tra một lần như thế nào. Lúc này Vương Nhị Ma Tử đề nghị. Phong Dật nhìn thoáng qua Vương Nhị Ma Tử, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới Vương Nhị Ma Tử theo mình thời gian dài như vậy, thế mà thật đem mình tinh túy học, hắn chính có ý đó. Dự định đi Âm Sơn cuối cùng, từ cự nhân cước bộ bắt đầu điều tra, hắn không tin thế mà thi thể chỉ có ngần ấy đồ vật. Đi! Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Cự nhân chi mê. 7. Cự nhân truyền thừa. Bên trên. Không thể không nói, Phong Dật cùng Vương Nhị Ma Tử quyết định là chính xác. Phong Dật đi tới cự người thi thể cước bộ vị trí bắt đầu tìm kiếm, một đường thẳng lên, những nơi đi qua, không khỏi là cự nhân tinh túy. Có thể nói như vậy, Phong Dật lấy được những này tinh túy so với trước đó đoạt được tất cả linh mạch long tổng cộng còn muốn tăng lên mấy lần. Mấy ngày sau, Phong Dật cùng Vương Nhị Ma Tử lần nữa đi tới vị trí trái tim trên không. Phong Dật hai mắt trực tiếp nổ bắn ra một vệt kim quang, đem trọn tòa Âm Sơn đều bao dung ở bên trong. Cự nhân mấy ngàn vạn dặm thi thể nằm ngang trên mặt đất, lộ ra mười phần bi thương, tựa như cự nhân trước khi chết mười phần cô tịch. Chủ nhân, chỉ còn lại phía trước cái kia một đoạn. Vương Nhị Ma Tử chỉ vào cự người thi thể đầu lâu hóa thành Âm Sơn đảo. Phong Dật nhướng mày. Không biết làm tại Vương Nhị Ma Tử chỉ vào cự nhân đầu lâu thời điểm trong lòng dâng lên vẻ tức giận cảm giác, thậm chí loại cảm giác này để Phong Dật cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Nơi đó hẳn là có tốt. Im ngay. Phong Dật gầm lên giận dữ trực tiếp đánh gãy Vương Nhị Ma Tử đi theo băng lãnh nói. Nơi này không phải ngươi có thể đi địa phương trở lại Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong. Vương Nhị Ma Tử vốn là bị Phong Dật gầm lên giận dữ dọa cho phát sợ, hắn không biết Phong Dật hảo hảo làm gọi lại đột nhiên ở giữa nổi giận, bây giờ nghe Phong Dật nói như thế, lập tức trở về đến Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong. Phong Dật lạnh hừ một tiếng, tại Vương Nhị Ma Tử rời đi về sau, Phong Dật cái này mới khôi phục một chút, lúc này Phong Dật trong lòng có chút buồn bực, không biết tại sao mình lại nổi giận. Một thân một mình hướng phía cự nhân đầu lâu bay đi, ở nơi đó, Phong Dật tựa như thấy được hai cái lỗ thủng trực tiếp liền chui vào cự nhân đầu lâu bên trong. Vừa mới đi vào cự đầu người sọ, Phong Dật cũng cảm giác được một tia bi ai chi tình, tựa như chính mình là như người khổng lồ, trong lòng không hiểu bi thương, thậm chí bi thương bên trong còn có một tia tức giận cảm giác. Ta mắt trái hỗn độn, mắt phải trường sinh, lại như cũ bỏ mình tại trước khi chết, để cho ta mắt trái lưu lại truyền thừa của ta, mắt phải bồi dưỡng đại địa, như ta truyền thừa người, thế tất phá diệt thiên đạo, đưa ta hỗn độn nhất tộc chi vinh dự, bởi vì ta hỗn độn nhất tộc thủ vững thiên ngoại biên cương, không cho dị tộc chi tu bước vào đằng sau ta đại địa nửa bước, không nghĩ tới lại hủy ở người trong nhà chi thủ, ta hận. Không biết vì sao. Phong Dật trong đầu truyền đến dạng này một thanh âm là như vậy bi thương, như vậy phẫn nộ, giờ khắc này Phong Dật thế mà toàn thân đều phát tuôn ra sát khí ngất trời, tựa như muốn chém này thiên đạo, giết hết tất cả thiên đạo tu sĩ, giờ khắc này, Phong Dật tựa như chính mình là cự nhân, một đôi tay trực tiếp đào hướng về phía cặp mắt của mình, đi theo tiện tay hất lên, hai mắt trực tiếp phá vỡ hư không bay về phía phương xa. Ngay tại Phong Dật làm ra những cử động này thời điểm, Đông Nguyên Tinh đã vô cùng chọc giận, vô số thần hồn cảnh đại năng đi tới Đông Nguyên Tinh, Định Sơn Tử một người căn bản là cản không đến, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để trấn nhiếp, ước chừng qua hai mươi mấy ngày thời gian, Định Sơn Tử mới xem như thở một hơi. Ngư phi tử tới, chẳng những là ngư phi tử, chính là chiêm tinh tước, Đa Bảo Thiên Tôn cùng Lâm Tử Tại cũng đều tới. Định Sơn tử, trong khoảng thời gian này may mắn mà có ngươi. Ngư phi tử tiền bối, ngài nói như vậy thật sự là gãy sát vãn bối, bất quá một tháng này, đi vào Đông Nguyên Tinh Đại Năng không dưới trăm người chi chúng, tu vi cao nhất ta cũng nhìn không ra sâu cạn, bất quá vãn bối biết, so với nửa bước đạo hư cảnh muốn mạnh hơn một chút, hẳn là vượt qua một hai lần thiên đạo ba đòn cường giả. Thiên đạo ba đòn, không nghĩ tới, ngươi thế mà biết, bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm, để chúng ta đi chiếu cố những người rốt nát kia. Phong Dật bên này, không biết vì sao, Phong Dật phát hiện mình tựa như biến thành đôi mắt kia mắt trái, xẹt qua tinh không vô tận cuối cùng rơi vào một chỗ cực sâu trong biển rộng. Không mấy năm trôi qua, cái này một con mắt thế mà biến thành một hạt châu, cái khỏa hạt châu này bị trong biển cá ăn, cá lại bị ngư dân vứt đi lên ăn về sau, đem hạt châu bán đi, nhiều lần chằn chọc, cái khỏa hạt châu này thế mà rơi xuống một vị thiên đạo chi tu trong tay. Mà cái này thiên đạo chi tu Phong Dật thế mà vô cùng quen thuộc. Ngư phi tử. Phong Dật kinh hô một tiếng, sau một khắc đạt được cái khỏa hạt châu này thiên đạo chi có kỷ cương lộ ra sườn sốt một chút, như có người gọi hắn thế nhưng là vô luận đi đâu tìm, chính là không có tìm tới. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ tiếng kinh hô của chính mình bị lúc còn trẻ ngư phi tử nghe được không thành. Phải biết, đây chính là cách xa nhau vô số cái kỷ nguyên a, lúc còn trẻ ngư phi tử làm sao lại nghe được mình tiếng giống đâu. Cái khỏa hạt châu này từ đầu đến cuối đừng ngư phi tử đặt ở trong nạp giới, lại không ngừng lấy ra thưởng thức, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, cũng không biết ngư phi tử làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, dù sao Phong Dật đều biết. Dựa theo Phong Dật đoán chừng cái khỏa hạt châu này bị ngư phi tử đạt được vô số năm về sau. Vẫn không có bị ngư phi tử phát hiện, cái khỏa hạt châu này chính là hỗn độn châu, ở bên trong ẩn giấu đi to lớn bí mật. Rốt cuộc tại ngư phi tử một lần thưởng thức thời điểm, Phong Dật cũng chịu không nổi nữa, bảo giống một tiếng. Ngươi lão bất tử này, sẽ không đem hạt châu đánh ngã trong thức hải luyện hóa. Ngư phi tử lần nữa ngây ngẩn cả người, như có cái thanh âm từ nơi sâu xa nói cho hắn biết. Để hắn đem hạt châu này làm dùng thần thức luyện hóa, thế nhưng là mình thử qua a, hạt châu căn bản không luyện hóa được. Không đúng, tựa như thanh âm này là nói với chính mình đem hạt châu thu đến trong thức hải luyện hóa, ngư phi tử ôm thử một lần tâm thái trực tiếp đem hạt châu dùng thần thức bao vây lấy nhận được trong thức hải đi theo chậm rãi luyện hóa. Ước chừng qua 6 ngày, ngư phi tử cách này mới lộ ra thần sắc kích động. Hạt châu thế mà thật bị luyện hóa, mà lại hạt châu này lại là một kiện bảo bối nghịch thiên, bởi vì hắn đã cảm giác được, chỉ cần hạt châu tại trong cơ thể của mình sẽ xuất hiện một ngôi đại điện, một tòa có thể để cho mình trở thành cường giả tuyệt thế đại điện. Không mấy năm trôi qua, tuổi trẻ ngư phi tử cũng biến thành lão nhân, hạt châu tại ngư phi tử trong thức hải, để hắn trực tiếp bước vào thần hồn cảnh giới trong lúc nhất thời. Ngư phi tử trở thành giữa thiên địa có tên có tuổi nhân vật tồn tại, mà lại ở tại xưng bá thiên hạ thời điểm, giải thích thật nhiều bằng hữu, Đa Bảo Thiên Tôn cũng là nó một. Chém thiên đạo, phá ngày này. Không biết vì sao, ngư phi tử khi lấy được cái khỏa hạt châu này về sau, trong đầu lúc thường xuất hiện thanh âm như vậy, luôn luôn để cho mình nghịch ngày này, chém thiên đạo, phá thiên lão tổ. Không biết từ chỗ nào bắt đầu từ thời khắc đó, ngư phi tử liền có thêm dạng này một cái danh hiệu đáng tiếc. Ngư phi tử mặc dù mở ra thể nội 6 ngôi đại điện được vẫn là không cách nào cùng thiên đạo chống lại, cuối cùng bị thiên đạo chỗ chạm. Mà ngư phi tử bị thiên đạo chỗ chạm thời điểm, tu vi đã đột phá đến đạo hư cảnh. Một mực quan sát ngư phi tử Phong Dật thật hết sức im lặng. Khó trách ngư phi tử thực lực cường đại như vậy, đây quả thực là đạo hư cảnh cường giả, đã có thể tiến vào thiên ngoại thiên cường giả, lại tại phá thiên thời điểm trực tiếp bị thiên đạo chỗ chạm. Thật đáng buồn, đáng tiếc, Phong Dật thật sự là không nghĩ tới, Ngư Phi Tử lại là bị thiên đạo chỗ chạm. Bất quá để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, tại Ngư Phi Tử bị thiên đạo chỗ chạm thời điểm, một vị mười phần phẫn nộ lão giả cùng thiên đạo giết lên, Ngư Phi Tử cũng chính là lúc này, thần hồn đã trốn vào hỗn độn châu bên trong. Trận này đại chiến kinh thiên động địa, vô số ngôi sao hóa thành vì cho bụi, vô số giới diện bị phá hủy, một trận chiến này, vô số đại năng vây công vị lão giả này, thế nhưng là đều không công mà lui. Lại là không mấy năm trôi qua, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tiểu tử, có thể tính bị ta tìm tới ngươi, lần này lão tổ ta có thể sống sót. Chỉ gặp một đầu tiểu xà trực tiếp chui vào trong hạt châu, cuối cùng hạt châu này bị một vị tu sĩ đạt được, đáng tiếc mệnh không dài, thiên mệnh cảnh bị người bị chém giết, lại là nhiều lần trắc trở, hạt châu đến trong tay của mình. Giờ khắc này, Phong Dật rốt cuộc biết hạt châu lai lịch, nhưng mà hắn không biết, giờ phút này mắt trái của hắn thế mà đang chảy máu, chẳng những là mắt trái, chính là mắt phải cũng đang chảy máu, đôi mắt kia đã lơ lửng ở giữa không trung bên trong, chỉ là Phong Dật nhìn không thấy mà thôi. Một vệt kim quang hiện lên, Phong Dật thể nội hỗn độn châu bỗng nhiên bay ra, bị Phong Dật đào ra đôi mắt kia, trái tròng mắt ở trong một cái kia cấm chữ bỗng nhiên bay ra, bắn vào hỗn độn châu bên trong, mà hỗn độn châu thì bay vào Phong Dật trong mắt trái. Hóa thành Phong Dật mắt trái. Mà Phong Dật giờ phút này, nhìn thấy hình tượng đã chuyển biến, đây là cự nhân mắt phải đào ra bị quang chuyển sau đó, mắt phải cũng không có mắt trái nhiều như vậy chập trùng, rất khéo chính là, mắt phải đã rơi vào một tòa khổng lồ bên trong dãy núi, thế mà tiến nhập bên trong dãy núi một đầu linh mạch to lớn phía trên. Dần dần, nơi này linh khí đặc biệt nồng đậm, bên phải mắt hóa thành hạt châu chung quanh, biến thành linh tinh. Vô số năm về sau, một đạo hồn quang trốn vào tòa này mỏ linh thạch bên trong, tiến nhập mắt phải biến thành linh tinh, nhìn kỹ, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì cái kia đạo hồn quang chính là Bỉ Ngạn Hoa. Vô số năm về sau, Bỉ Ngạn Hoa dựa vào cự nhân mắt phải biến thành hạt châu vung phát ra tới linh khí chậm rãi tầm bổ, rốt cuộc khôi phục một tia cực yếu sinh khí. Chân vũ giới kim chi cốc. Phong Dật lúc này mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong miệng lẩm bẩm nói, không có chút nào, bởi vì nơi này chính là chân vũ giới kim chi cốc. Cuối cùng Phong Dật đang tìm kiếm kim chi bổn nguyên thời điểm, trong lúc vô tình đạt được trong đá tiên Bỉ Ngạn Hoa. Đây chính là duyên phận sao? Đây chính là luân hồi sao? Nếu như mình không có đạt được hỗn độn châu, mình liền không cách nào đạt được trong đá tiên, càng là không cách nào lại tới đây, biết đây hết thảy, thậm chí còn nhắc nhở Ngư Phi Tử như thế nào luyện hóa hỗn độn châu, cái này nghiễm nhiên liền trở thành một cách tuần hoàn tại thiên đạo chi tu trong miệng, đây chính là luân hồi. Ngay lúc này, nguyên bản bị Phong Dật đào ra mắt phải thế mà về tới Phong Dật phải trong hốc mắt, lần nữa trở thành mắt phải của hắn, về phần cự nhân mặt khác một con mắt. Đoán chừng còn cần cơ duyên mới có thể trở thành Phong Dật mắt phải. Đương nhiên, đây hết thảy Phong Dật cũng không biết, bởi vì hắn lại thấy được mặt khác một bức tranh. Khi thấy bức tranh này thời điểm, Phong Dật thật bị chấn động đến, so với trước đó nhìn thấy Ngư Phi Tử cùng trong đá tiên Bỉ Ngạn Hoa càng thêm rung động. 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 453. Cự nhân chi mê. 8. Cự nhân truyền thừa. Hạ. Cự nhân, đây chính là cự người sống thời điểm bộ dáng sao? Vị này cự nhân khi còn sống thân cao ngàn vạn dặm, đưa tay được hái hình thành, thậm chí Phong Dật nghe được cự nhân tộc nhân đều gọi hắn hoàng tử. Mà cự nhân bộ tộc này tên gọi hỗn độn nhất tộc. Mì văn thắn nhất tộc từ xưa đến nay liền nhung thủ biên cương, mà cái này biên cương cũng không phải là Phong Dật trước đó nhìn thấy cái kia biên cương, mà là chân chính biên cương chi địa. Biên cương chi địa tại tinh không cuối cùng, liền xem như hỗn độn nhất tộc tộc nhân muốn đi vào biên cương chi địa ít nhất cũng cần số bách thời gian vạn năm. Bất quá hỗn độn nhất tộc lại có một cái truyền tống trận, chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian liền có thể truyền tống đến biên cương chi địa, chỉ bất quá truyền tống trận mở ra một lần cần thời gian quá lâu, cần tài nguyên rất rất nhiều, liền xem như Phong Giật lúc này tài nguyên cũng vô pháp đem truyền tống mở ra một lần. Biên cương chi địa chống cự không phải những cái kia đầy người vẽ đầy phù văn tu sĩ, mà là chân chính dị tộc. Những này dị tộc Phong Giật đã từng nhìn thấy qua, bởi vì bọn hắn đều có đồng dạng tòa kỵ, tựa như một tòa đại lục giết khổng lồ. Đại chiến kéo dài đến vô số năm, hỗn độn nhất tộc rốt cuộc đem dị tộc chi tu đủ hết bộ đánh giết, nhưng mà hỗn độn nhất tộc đại tế ti lại tiên đoán tại hỗn độn nhất tộc diệt tộc về sau vô số cái kỷ nguyên, dị tộc sẽ lần nữa tiến đến. Khi đó thiên địa đại kiếp sắp tới, có thể chống cự biện pháp duy nhất chính là liên hợp tất cả nhân tộc chi tu tiến hành chống cự. Mặc dù hỗn độn nhất tộc người đều không thể tin được đại tế ti trong miệng lời nói, hỗn độn nhất tộc sẽ diệt tộc được là thật, tại vô số năm về sau thiên đạo chi tu quật khởi, hỗn độn nhất tộc thật diệt tộc. Mà vị hoàng tử này tại đông đảo tộc nhân bảo vệ dưới, rốt cuộc xếp ra khỏi trùng vây, đáng tiếc yêu nguyên bản thân bị trọng thương, nhưng là vị hoàng tử này lại là kinh tài tuyệt diễm, nhiều lần trắc trở thế mà lần nữa về tới hỗn độn nhất tộc tổ địa, không có chết tha hương tha hương. Ta mắt trái hỗn độn, mắt phải trường sinh, lại như cũ bỏ mình tại trước khi chết, để cho ta mắt trái lưu lại truyền thừa của ta, mắt phải bồi dưỡng đại địa. Như ta truyền thừa người, thế tất phá diệt thiên đạo, đưa ta hỗn độn nhất tộc chi vinh dự, bởi vì ta hỗn độn nhất tộc thủ vững thiên ngoại biên cương, không cho dị tộc chi tu bước vào đằng sau ta đại địa nửa bước, không nghĩ tới lại hủy ở người trong nhà chi thủ, ta hận. Phong Giật lần nữa nghe được câu nói này, câu này từ vị hoàng tử này trong miệng nói ra ôm hận mà chết lời nói. Hai mắt đã mù, hỗn độn nhất tộc hoàng tử cũng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp vị hoàng tử này hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, từng đạo cấm pháp xuất hiện, đem thân thể của mình toàn bộ phong ấm, biến thành một tòa cự đại dãy núi. Đến ta mắt trái người, đến ta truyền thừa, đến ta mắt phải người, nhưng phải trường sinh. Phàm là đến ta mắt trái người thành tựu hỗn độn bất diệt chi thể, tìm về ta chi mắt phải, lập ta hỗn độn nhất tộc không có nhục sự tình, truyền ta hỗn độn nhất tộc bất diệt thân thể, trảm thiên đạo, phá thương không, chống cử gì tộc, nhớ ký tên ta giấu nhị. Phong Giật trong ấp truyền đến hỗn độn nhất tộc hoàng tử thanh âm, mà giờ khắc này Phong Giật cũng biết cử nhân hoàng tử danh tự, giấu nhị. Đáng hận. Này thiên đạo thật nên chém, ta Phong Giật thề, đời này trảm thiên đạo, chính ta hỗn độn nhất tộc chi danh. Phong Giật phát ra thề nguyện, giờ khắc này Phong Giật muốn trảm thiên đạo chi tâm kiên định không thay đổi, muốn vì hỗn độn nhất tộc chính danh chi tâm kiên định không thay đổi, Phong Giật không biết làm, giờ khắc này tim của hắn vô cùng bi thương, giờ khắc này tim của hắn vô cùng phẫn nộ. Chính tên của ta. Này ngươi hỗn độn huyết mạch, ngươi là ta hỗn độn nhất tộc huyết mạch duy nhất. Giờ khắc này, Phong Giật trong tai truyền đến dấu nhị thanh âm, đi theo liền thấy Phong Giật thân thể thế mà không gió mà bay, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, một đại đoàn tinh huyết xuất hiện tại Phong Giật trên không, mùi máu tanh trực tiếp chui vào Phong Giật chóp mũi. Càng thêm có một cỗ khổng lồ, để Phong Giật cảm thấy run rẩy lực lượng truyền tới Phong Giật toàn thân, để Phong Giật thân thể kịch liệt lay động. Xì xì xì. Phong Giật mười ngón phun ra vô số huyết vụ, tinh huyết trong cơ thể chính tại sói mòn. Giờ khắc này, Phong Giật cảm giác mình không còn là mình, muốn biến thành hỗn độn nhất tộc người. Không thể, đây không phải ta, mệnh ta do ta không do trời, coi như ngươi là hỗn độn nhất tộc hoàng tử, cũng không thể cải biến ta, bởi vì ta chính là ta mình. Ta có thể giúp ngươi chính danh, ta có thể tiếp nhận ngươi huyết mạch chi lực, ta có thể chém giết thiên đạo, thế nhưng là ta chính là ta chính là Phong Giật, nếu như tin được ta, liền đem ngươi huyết mạch lực lượng cho ta, không tin được, ngươi đang tìm người hữu duyên. Phong Giật mở to miệng, nói ra hai câu này, từ khi Phong Giật trùng sinh đến nay, nhiều khi đều có thể cải biến mình, thế nhưng là Phong Giật không có đổi, vẫn là cái kia phóng đãng không bị trói buộc, mệnh ta do ta không do trời Phong Giật. Hiện tại hỗn độn nhất tộc hoàng tử giấu nhị muốn Phong Dật trở thành hỗn độn nhất tộc tộc nhân, Phong Dật không nguyện ý, thiên đạo hắn còn không sợ, há lại sẽ tiếp nhận giấu nhị ý nguyện. Hồi lâu, thật qua hồi lâu, Phong Dật thân thể cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, tinh huyết trong cơ thể đã không còn sói mòn, tựa như cái kia giấu nhị ý chí đang tự hỏi. Cho phép. Một thanh âm đại biểu cho giấu nhị tiếp nhận Phong Dật đề nghị. Giờ khắc này, lơ lửng tại Phong Dật trên người tinh huyết trực tiếp rót vào Phong Dật trong thân thể, đang trợ giúp Phong Dật cải tạo thân thể của hắn. Giờ khắc này, Phong Dật lực lượng điên cuồng tăng vọt, mà cỗ lực lượng này không phải đạo lực lượng, liền là thuần túy lực lượng. Phong Dật bỗng nhiên cảm thấy, mình bất diệt thể đang biến hóa lấy, bất diệt thể lực lượng đang điên cuồng tăng lên, có thể cắt ngược đến bất diệt thể tiến cảnh chính tại tăng lên. Trước đó Phong Dật bất diệt thể dừng lại tại luyện biết cảnh, tại dấu nhị tinh huyết quán thâu dưới trực tiếp đột phá đến luyện thần cảnh. Giờ khắc này, Phong Dật cảm giác một quyền của mình liền có thể đánh nát một ngôi sao, nhưng mà bất diệt thể đạt đến luyện thần cảnh còn không có đình chỉ, vọt thẳng phá đến để thất trọng luyện tinh cảnh, cái này mới ngừng lại được. Không phải dấu nhị tinh huyết lực lượng không đủ, mà là dấu nhị tinh huyết lực lượng quá mạnh. Phong Dật thân thể không tiếp thụ được, giờ phút này đã bị dấu nhị phong ấm tại Phong Dật trong mắt trái. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Dấu nhị thanh âm xuất hiện lần nữa tại Phong Dật trong ấp, giờ khắc này dấu nhị ý chí thật muốn tiêu tán, chỉ bất quá tại dấu nhị ý chí tiêu tán thời khắc, một đoàn đồ vật tiến nhập Phong Dật thức hải, để Phong Dật trực tiếp ngất đi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Phong Dật cái này mới chậm rãi tỉnh lại, đầu đau đớn muốn nứt, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều thứ, thần thức quét qua, lại là dấu nhị đời này suốt đời sở học được suốt đời nghe thấy, đồng thời Phong Dật cũng nhìn thấy mấy cái kim sắc chữ lớn. Đến ta truyền thừa, phá thiên chi đạo, hộ quê hương của ta, mới có thể trường sinh. Phong Dật rung động trong lòng, không nghĩ tới. Mình thế mà nhìn thấy người khổng lồ này giấu nhị một đời không nói, còn chiếm được giấu nhị truyền thừa, càng là đạt được giấu nhị tinh huyết chi lực. Chẳng trách mình trước đó nhìn thấy viên này cự nhân đầu lâu thời điểm, luôn luôn cảm giác trong lòng bi thương, thậm chí bị vương nhị ma tử một chỉ còn có một số phẫn nộ. Nguyên lai là bởi vì hỗn độn châu chính là cự nhân mắt trái quan hệ. Giờ khắc này, Phong Dật đưa tay sờ sờ mắt trái của mình trong lòng minh ngộ. Giờ phút này mắt trái của mình chính là dấu nhị mắt trái, về phần mắt phải, Phong Dật cũng biết, chính là bảo vệ bị ngạn hoa linh tinh. Hô! Phong Dật thở ra một cái thật dài, không nghĩ tới lần này U Minh Khe chi hành thế mà lại đạt được hỗn độn nhất tộc dấu nhị truyền thừa. Nói thật, Phong Dật thật chỉ là muốn đến hơn đem một chút cử nhân tinh túy mà thôi. Nguyên bản Phong Dật muốn rời khỏi, thế nhưng là khi hắn bay ra dấu nhị đầu lâu về sau, quay đầu nhìn thoáng qua dấu nhị, được chính là cái nhìn này, để Phong Dật tâm lần nữa kinh hãi, chỉ gặp cự nhân dấu nhị thân thể khắp nơi đều là cấm chế, những cấm chế này đem dấu nhị thi thể giam cầm, hóa thành một tòa liên miên bất tuyệt đại sơn. Nguyên lai là dạng này. Phong Dật trong lòng than nhẹ một tiếng. Dấu nhị thi thể sở dĩ có thể hóa thành đại sơn chính là bởi vì dấu nhị vì thi thể của mình đánh ra vô số cấm chế nguyên nhân. Cái này nếu là gác qua trước đó, Phong Dật tuyệt đối sẽ cẩn thận thăm dò, đem cấm chế cả minh bạch. Nhưng là Phong Dật hiện tại không cần, bởi vì dấu nhị cho truyền thừa của mình bên trong liền có cấm chế chi đạo. Dấu nhị, ngươi yên tâm. Ta Phong Dật nói ra, cái kia là một cái nước bọt một cái đinh, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Làm ta chém giết thiên đạo về sau, chính là mai táng ngươi thi thể thời điểm. Phong Dật rời đi, mang theo hắn đối dấu nhị hứa hẹn rời đi. Giờ khắc này Phong Dật cảm giác trên người mình gánh đặc biệt trọng, tâm tình cũng vô cùng nặng nề. Nại Hà luôn hồi kiều một đường nghiền ép, căn bản không có dự vật dám tới gần. Phong Dật đi tới A-tu-la vị trí, không có nghĩ tới là A-tu-la chỗ ở thế mà chưa từng xuất hiện một con vượt qua dược vương cảnh giới dược tu, thậm chí Phong Dật còn chứng kiến một tên thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, đáng đời ta dược diện đồng tử muốn phát đạt, chẳng những phát hiện dạng này một chỗ bảo địa, thậm chí còn để cho ta đụng phải ngươi. có phải hay không á Phong Dật? Thần hồn cảnh đại năng há lại Phong Dật có thể chống lại, chỉ thấy gió giật khống chế lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều cuồng độn mà đi. Giờ khắc này Phong Dật suy nghĩ chỉ có một cái kia chính là trốn. Mà người này không là người khác, chính là sớm nhất đi vào Đông Nguyên Tinh Dược Diện Đồng Tử. Lúc ấy Dược Diện Đồng Tử bị Đỉnh Sơn Tử làm cho từ bỏ cùng tràng diện dược đại chiến, một đường tại Đông Nguyên Tinh tìm kiếm, không có tìm được Phong Dật, lại tìm được U Minh Khe. Dược Diện Đồng Tử vốn chính là tu luyện dược đạo công pháp, ở chỗ này hấp thu âm khí không thể thích hợp hơn. Về phần nơi này A-tu-la tại lần trước nhận được Phong Dật nhắc nhở về sau, liền trốn đi, không nghĩ tới thật tới đại năng chi sĩ, A-tu-la trong lòng không khỏi đối Phong Dật né một phần cảm kích. Ha ha ha, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Vượt diện đồng tử cười lớn một tiếng, thân hình lói lên, liền đi tới Phong Dật trước mặt, chặn Phong Dật đường đi. Phong Dật sắc mặt hoảng hốt, lập tức quay đầu hướng phía một phương hướng khác phóng đi, nhưng mà Dược Diện Đồng Tử tựa như mèo vờn chuột, không ngừng cản trở Phong Dật đường đi. Ép người quá đáng, chết cho ta. Phong Dật rốt cuộc chịu đựng không nổi, bất diệt thể hung hăng đánh tới hướng Dược Diện Đồng Tử, một cổ phần lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt quét sạch dược vực, đồng thời, Phong Dật tế ra Nại Hà Luân Hồi Kiều, hướng thẳng đến Dược Diện Đồng Tử chấn áp. 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 454 Bị ngạn hoa xuất thủ. Phong Dật là thật nổi giận, sĩ khả sát bất khả nhục, tuyệt diện đồng tử dạng này vũ nhục mình tuyệt đối không phải mình có thể nhìn hạ khẩu khí này. Cho nên Phong Dật quyết định làm, cùng lắm thì vừa chết, 18 năm sau vẫn là một đầu hảo hán. Chết cho ta. Phong Dật hai bút cùng vẽ, Nại Hà Luân Hồi Kiều trực tiếp trấn áp Dược Diện Đồng Tử, mình thì thi triển bất diệt thể luyện tinh cảnh toàn bộ lực lượng đánh phía Dược Diện Đồng Tử. Nếu như nói Dược Diện Đồng Tử là thần thể cảnh đại năng, tuyệt đối sẽ bị Phong Dật công kích như vậy chỗ kích thương, thế nhưng là Dược Diện Đồng Tử dù sao cũng là thần hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, đối với Phong Dật công kích như vậy thật không thèm quan tâm. Có ý tứ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn là có gai, cũng không biết ngươi cái này đâm có thể hay không đâm bị thương ta. Dược Diện Đồng Tử duỗi ra một ngón tay, hướng phía Phong Dật cùng Nại Hà Luân Hồi Kiều điểm như vậy hai lần, cũng không có thấy cái gì cuồng bạo loại hình tràng cảnh, liền thấy Phong Dật miệng phun một ngụm tinh huyết, bay ngược mà đi, liền ngay cả Nại Hà Luân Hồi Kiều cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Phong Dật thân thể trực tiếp đụng gãy một tòa núi lớn, lúc này mới hướng xuống đất rơi xuống, vô số đá vụn rơi xuống, đem Phong Dật vùi lấp. Giờ khắc này Phong Dật tổn thương đặc biệt nghiêm trọng. Cũng không tệ lắm, lại có thể chống cự ta một chỉ chi lực, cũng không biết ngươi còn có thể kháng trụ mấy lần. Tuyển diện đồng tử nói, vung tay lên một cái, vùi lấp lấy Phong Dật đá vụn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đi theo tuyển diện đồng tử ngón tay lần nữa một điểm, Phong Dật một cánh tay trực tiếp liền bị một chỉ này túm nhão nhoẹt. Bại độc nhất hả hắc, nói, ca. Vừa rồi chính là dùng cái tay này muốn đánh lão nhân ra ta. Tuyển diện đồng tử hời hợt, đối với Phong Dật không thèm để ý chút nào, đi theo liền thấy tuyển diện đồng tử ngón tay lần nữa hướng phía Phong Dật một điểm, Phong Dật mặt khác một cánh tay lần nữa sụp đổ, chỉ nghe tuyển diện đồng tử nói lần nữa. Để tránh tiểu tử ngươi công kích lần nữa lão nhân ra ta, ta chỉ có thể đưa ngươi mặt khác một cánh tay cũng phế đi. Phong Dật hai tay đã biến thành hai bầy thịt vụn, bất quá Phong Dật nhưng không có hừ một tiếng, bay thẳng lên giữa không trung, hai mắt xích hồng tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Dược Diện Đồng Tử. Ánh mắt đủ lạnh, lão nhân gia ta thích, thế nhưng là ta không thích dung mạo ngươi so sánh ta đẹp trai, cho nên ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. Dược Diện Đồng Tử bản thân liền dáng dấp hết sức kỳ hoa, đầu lớn như trâu. Dáng người ngắn nhỏ, mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng không ai ra thích, cho nên Dược Diện Đồng Tử tâm cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo. Phế hai chân của ngươi. Dược Diện Đồng Tử gầm nhẹ một tiếng, ngón tay liên tục điểm hai lần, Phong giật hai chân oanh nhiên sụp đổ, vực diện đồng tử lập tức cười ha hả, mỗi khi hắn sáng chói so với hắn đẹp trai tu sĩ thời điểm tâm tình liền vô cùng cao hứng. Tiếp xuống đem ngươi chỗ nào tốt đâu. Ngay tại vực diện đồng tử đưa tay sờ lên cằm suy nghĩ thời điểm, Phong giật hét lớn một tiếng. Linh lung bảo tháp tháp linh lung cho ta trấn áp. Bỗng nhiên, Phong giật mượn vực diện đồng tử buông lỏng mấu chốt trực tiếp tế ra linh lung bảo tháp, chỉ gặp linh lung bảo tháp phóng lên tận trời kim quang đại phóng, hướng phía vực diện đồng tử che đẩy tới. A, thế mà còn có bảo vật như vậy, lão nhân gia ta thích nhất bảo vật, liền cố mà làm thu. Vực diện đồng tử lông mày nhíu lại, hai tay bóp số đạo pháp quyết. Một đạo âm trầm quang mang hướng phía linh lung bảo tháp mà đi, mắt thấy linh lung bảo tháp liền bị vực diện đồng tử trấn áp thời điểm, linh lung bảo tháp bên trong đột nhiên mãnh liệt bắn xuất một đạo quang mang chói mắt. Đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh trực tiếp xuyên qua vực diện đồng tử đánh ra âm trầm pháp quyết, xuất vào vực diện đồng tử đầu lâu bên trong. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để vực diện đồng tử kinh hãi không thôi, đi theo trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh khủng, cái kia một đạo quang mang bắn vào đầu của mình, vọt thẳng vào trong thức hải của chính mình, điên cuồng tứ ngược. A! Vực diện đồng tử kinh hô một tiếng, hai tay lập tức nâng cái đầu hướng xuống đất rơi đi, cái kia một đạo quang mang chính đang tan rã lấy thần trí của hắn, nhất là thần hồn thế mà đều hứng chịu tới chấn động. Về phần Phong giật, giờ phút này tế ra nại hà luôn hồi kiều thu linh lung bảo tháp điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ chạy, một viên thuốc bay thẳng nhập trong miệng của hắn, hóa thành một cỗ nước bọt trượt vào phế phủ, rất nhanh liền nhìn thấy, Phong giật hai tay hai chân nhanh chóng khôi phục, bất tài một lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Viên kia đan dược chính là linh hoạt kỳ ảo đan, có thể để cho tu sĩ trong nháy mắt khôi phục tu vi cùng thương thế tuyệt thế đan dược. Phong giật giờ phút này cũng không lo được linh hoạt kỳ ảo đan chân quý, trực tiếp phục dụng. Nhanh, nhanh! Phong giật tốc độ cực nhanh vô cùng, vừa rồi linh lung bảo tháp bên trong bắn ra cái kia một đạo quang mang chính là vừa rồi mình đưa vào bên trong diệt thần kiếp lôi. Diệt thần kiếp lôi mà cường đại Phong giật trong lòng là biết đến, chỉ bất quá đối với vực diện đồng tử dạng này thần hồn cảnh đại năng, chỉ sợ còn chưa đủ, đoán chừng không bao lâu, vực diện đồng tử liền có thể tìm được biện pháp phong ấn cái kia đạo diệt thần kiếp lôi theo đuổi giết mình. Quả nhiên, ngay tại Phong giật lao ra mấy trăm vạn dặm thời điểm, vực diện đồng tử ở phía sau đuổi theo thân hình lói lên, liền ngăn tại Phong giật trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Đáng chết, ngươi đáng chết, ta muốn giết ngươi, sau đó ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Vực diện đồng tử gào thét lớn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, hiện tại vực diện đồng tử đã không còn chơi đùa tâm, hắn liền muốn giết Phong giật. Chết đi cho ta. Vực diện đồng tử gào thét một tiếng trực tiếp một quyền đánh phía Phong giật. U minh giới hư không nhất thời liền hóa thành mảnh vỡ, từng đạo tựa như mạng nhện rạn nứt không ngừng xuất hiện. Tại cái kia kinh khủng quyền phong phía dưới, u minh giới đại địa cũng tại nứt ra, từng tòa đại sơn trực tiếp sụp đổ, vô số âm hồn hóa thành thuần túy âm khí, vô số dược tu hóa thành hư vô. Phong giật mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, một quyền này hắn căn bản là ngăn không được, nhưng là cứ như vậy chờ chết. Phong giật tuyệt đối không phải người như vậy, chỉ nghe Phong giật hét lớn một tiếng. Kim cương trùng. Một đạo kim mang nổ bắn ra mà xuất, chính là kim cương trùng. Kim cương trùng vừa xuất hiện, lập tức bao phủ tại Phong giật trên thân, đem bảo vệ. Oanh. Răng rắc. Gắn vào Phong giật trên người kim cương trùng trực tiếp bị vực diện đồng tử một quyền này oanh vỡ nát, dư lực trực tiếp quét đến Phong giật trên thân. Phong giật lập tức phi nước đại xấu ngụm máu, thân thể rút lui mà đi. Hảo tiểu tử, thế mà còn có như thế bảo vật, đáng tiếc phế đi, có thể tiếp được ta một quyền cũng coi như vận mệnh của ngươi, nếu như đón thêm ở một quyền này, thả ngươi một con đường sống lại như thế nào. Vực diện đồng tử lộ ra một bộ tiếc hận thần sắc, lập tức hướng phía Phong giật lần nữa oanh đánh một quyền này hắn không tin Phong giật còn có thể tránh thoát được. Phong giật thầm cười khổ, nếu như mình có thể trốn được một quyền này, căn bản cũng không cần vực diện đồng tử buông tha mình, mình tuyệt đối trốn được, đáng tiếc, một quyền này mình căn bản là gánh không được một quyền này. Nhắm mắt lại, Phong Dật chỉ có chờ chết phần, tuyệt diện đồng tử trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, trong lòng cũng xem như kinh hỉ, giết Phong Dật, liền hoàn thành thiên đạo lệnh truy sát, như thế mình liền có thể đi thiên ngoại thiên. Chết đi. Tuyệt diện đồng tử gầm nhẹ một tiếng, một quyền liền đánh phía Phong Dật đầu, đang lúc tới gần thời điểm, một đóa chói mắt hoa tươi xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, đỡ được tuyệt diện đồng tử một quyền này. Tuyệt diện đồng tử sững sờ, xuất hiện trước mặt cái này một đóa chói mắt hoa tươi vô cùng quen thuộc, tựa như ở nơi nào thấy qua. Tuyệt diện đồng tử não hải không ngừng suy tư, xảo hứa kinh hô một tiếng. Bị ngạn hoa. Trong truyền thuyết, thế gian này có mấy vị thực yêu cường giả, cái gọi là thực yêu chính là thực vật đi qua vô số năm tu luyện về sau thành là nhân hình, phàm là có thể hóa thành hình người thực yêu, không có một cách nào kẻ yếu. Mà tối cường có ba người. Nó trong lúc nhất thời cổ thụ, nghe nói thời gian cổ thụ có thể để cho thời gian đảo lưu, thậm chí có thể làm cho thời gian trở nên chậm. Mỗi một phiến lá cây chính là một cái thời gian giờ, thậm chí thông qua những này lá cây có thể thấy qua đi. Bây giờ, tương lai chính là trong truyền thuyết xếp hàng thứ nhất cường giả, mà thời gian cổ thụ hóa thành hình người về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Nó hay bị ngạn hoa. Nghe nói bị ngạn hoa có thể trong nháy mắt đến bất kỳ một giới, cho dù là chân trời cũng chỉ là trong nháy mắt, mà bị ngạn hoa càng cường đại hơn chính là chiến lực. Bị ngạn hoa có một cái xưng hào, bị ngạn hoa chi mẫu, bởi vì đây là thế gian sớm nhất một đóa bị ngạn hoa, chính là vạn hoa chi mẫu, được là đồng dạng, tại hóa thành hình người về sau, biến mất không thấy gì nữa. Thứ ba trảm thiên cỏ, trong truyền thuyết. Trảm thiên cỏ chính là viên thứ nhất xuất hiện trên thế gian cỏ nhỏ, vô số năm về sau hóa thành hình người, mà cỏ này cũng tuyệt đối nghịch thiên, bằng vào mình bản thể, có thể khai thiên liệt địa, đã từng đem thiên đạo đều trảm tại nó cỏ dưới thân kiếm, rất là kỳ quái, liền liên trảm thiên thảo cũng biến mất tại giữa thiên địa. Mà xuất hiện tại phượng diện đồng tử chính là bỉ ngạn hoa, mặc dù hắn không biết có phải hay không là bỉ ngạn hoa chi mẫu, nhưng là bị ngạn hoa xuất hiện đều sẽ cho người cảm thấy run rẩy, cho dù là phượng diện đồng tử cũng là như thế. Nếu để cho phượng diện đồng tử biết thời gian cổ thụ chính tại Phong Dật hỗn độn châu bên trong, không biết phượng diện đồng tử có thể hay không quay đầu liền chạy, liền xem như hiện tại phượng diện đồng tử cũng manh động thoái ý. Kẻ này không phải ngươi có thể chém giết người, ba hơi cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Nếu như không rời khỏi Đông Nguyên Tinh Trạm. Lúc này bị ngạn hoa thanh âm truyền vào phượng diện đồng tử lỗ tai. Phượng diện đồng tử mặt lộ vẻ khó chát chát, trong lòng không cam lòng, nhưng lại không muốn lưu lại. Cuối cùng phượng diện đồng tử làm ra quyết định, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ba hơi qua đi, đã thối lui ra khỏi Đông Nguyên Tinh. Khí tức thật là khủng bố. Không nghĩ tới tiểu tử kia thế mà còn có một đóa bị ngạn hoa đang bảo vệ hắn. Xem ra cái này tranh vào vũng nước đục ta là không thể lội, bảo trụ mạng của mình trọng yếu nhất. Phượng diện đồng tử lầm bầm, lập tức xé mở hư không, hướng phía thế giới của chính mình bỏ chạy. Mà Phong Dật tại phát hiện phượng diện đồng tử nắm đấm không có hạ xuống xong, trên mặt lộ ra một tia một cái mở mắt ra, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chẳng lẽ phượng diện đồng tử lương tâm phát hiện không thành. A. Phong Dật kinh nghi một tiếng, phượng diện đồng tử thế mà biến mất không thấy. Ngay lúc này, Phong Dật trong tai truyền đến bỉ ngạn hoa thanh âm. Tiểu tử, lần này ta giúp ngươi, lần tiếp theo liền không có vận khí tốt như vậy. Rõ ràng cái này gọi phượng mặt đồng tử tu sĩ biết bỉ ngạn hoa chỗ kinh khủng, lúc này mới bị ta dọa lùi. Nếu như cho hắn biết ta cũng không có giết hắn có thể, chỉ sợ ngươi liền thật đã chết rồi. Nguyên lai là dạng này, đa tạ bỉ ngạn hoa tiền bối cứu giúp chi ăn. Phong Dật nói, lập tức khống chế lấy nại hà luân hồi kiều hướng phía U Minh khe bên ngoài bỏ chạy. Hắn muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây, miễn cho Đông Nguyên Tinh mang đến tai nạn. 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 455. U Minh Chi Hà hiện chân thân. Bên trên, ngay tại Phong Giật bỏ chạy thời điểm, Đông Nguyên Tinh bởi vì tụ tập vô số đại năng hạng người, để Đông Nguyên Tinh vượt tu sĩ các cái tu sĩ run sợ thân run, thế nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ ngóng nhìn đối phương không nổi giận hơn diệt sát mình liền tốt. Khai Sơn Tông lúc này náo nhiệt nhất, bởi vì Khai Sơn Tông tòa kia ngọn núi cao nhất phía trên tòa lạc thế nhưng là Phong Giật pho tượng. Phàm là tới chỗ này thần hồn cảnh đại năng toàn đều thấy được tòa này 10 vạn trượng chi cử pho tượng khổng lồ, nhất là nhìn thấy pho tượng này là Phong Giật thời điểm bọn hắn liền biết, Khai Sơn Tông cùng Phong Giật có được quan hệ lớn lao, bởi vậy bọn hắn tìm không thấy Phong Giật, ngay tại Khai Sơn Tông ở lại, đây tuyệt đối là hoàng đế kiểu sinh hoạt. Bất quá rất là đáng tiếc, bọn hắn cuộc sống như vậy qua không đủ một tháng, Khai Sơn Tông đi tới 5 người. Năm người này đến trực tiếp đưa tới hơn 100 vị thần hồn cảnh đại năng chú ý, từng cách từ Đông Nguyên Tinh các nơi đều bay đến Khai Sơn Tông, chắc chắn tại Khai Sơn Tông số vị đại năng cũng trực tiếp phóng lên tận trời, càng nhiều hơn là cái kia tại cách khác ba hành tinh từ đầu đến cuối ngắm nhìn mấy trăm thần hồn cảnh đại năng. Năm người này người có một người bọn hắn nhận biết, chính là trước kia ngăn cản qua bọn hắn Đỉnh Sơn Tử, chỉ nghe một người trong đó nói: Đỉnh Sơn Tử, đến chỗ này ý gì? Đỉnh Sơn Tử không có trả lời, nhưng là tính khí nóng nảy Chiêm Tinh tức lại nổi giận gầm lên một tiếng. Hạn các ngươi tất cả mọi người ba hơi bên trong rời khỏi Đông Nguyên Tinh, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Cái này số vị đại năng những mày đối với Chiêm Tinh tức như vậy lời nói thật hết sức không thoải mái, bọn hắn là cái gì người, chính là ứng kiếp qua một lần thần hồn cảnh đại năng, nửa bước đã bước vào đạo hư cảnh thế nhưng là Chiêm Tinh tức lại như thế đối với mình huấn uống. Một hơi, Chiêm Tinh tức căn bản không có quản bọn họ, tự mình đếm. Ngươi là ai, muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Có một vị nửa bước đạo hư cảnh đại năng nổi giận, vọt thẳng lấy Chiêm Tinh tước đánh tới, hắn cũng mặc kệ nơi này là không phải có được ước vạn sinh linh, dù sao nơi này không phải là của mình địa giới, coi như hỏng mất Đông Nguyên Tinh, bọn hắn còn có thể tìm tới mình không thành. Hai hơi. Chiêm Tinh tước đối với người này công kích căn bản cũng không quan tâm, trực tiếp hô lên hai hơi câu nói này. Mà lúc này hướng phía Khai Sơn Tông bay tới nửa bước đạo hư cảnh đại năng từng cái thả chậm bước chân, tựa như đang chờ đợi Chiêm Tinh tước cùng người kia một trận chiến kết quả. Chết cho ta. Lúc này cái kia vị đại năng đã vọt tới Chiêm Tinh tước trước mặt, một trưởng liền chụp về phía Chiêm Tinh tước, bàn tay những nơi đi qua, hư không lập tức đổ sụt, một cỗ khổng lồ uy áp lập tức bao phủ toàn bộ Đông Nguyên Tinh. Giờ khắc này, Đông Nguyên Tinh vô số sinh linh bị cái này khổng lồ uy áp đè ép mà chết, liền ngay cả đại địa cùng núi cao đều đang không ngừng run rẩy, tựa như muốn hỏng mất. Ngư Phi Tử những mày, chỉ gặp nó vung tay lên, vô số cấm chế bay ra, đem Đông Nguyên Tinh giam cầm, đại địa không còn chấn động, núi cao cũng không còn run rẩy. Liền ngay cả những cái kia bị cỗ này to lớn uy áp ép tới gần nhiều lần chết sinh linh cũng tốt lên rất nhiều. Tất cả mọi người, bao quát cái khác ba viên tinh vực nửa bước đạo hư cảnh đại năng đều lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ là vẫy tay một cách liền đem không gian vững chắc. Đây tuyệt đối là một vị bước vào đạo hư cảnh đại năng, thế nhưng là bọn hắn lại cảm thấy kỳ quái, dạng này lớn có thể tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Giờ phút này Chiêm Tinh tước lạnh hừ một tiếng. Thời gian ba cái hô hấp đến, giết không tha. Theo Chiêm Tinh tước băng lãnh thanh âm truyền ra, Chiêm Tinh tước một quyền liền đánh phía đánh tới nửa bước đạo hư cảnh đại năng, một cổ phần cực kỳ kinh khủng lực lượng trực tiếp xông hủy công kích của hắn. Cùng một thời gian, người này mặt lộ vẻ kinh hãi kinh hô một tiếng. Không. Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết. Chiêm Tinh tước nắm đấm liền tới gần thân thể của hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn oanh bảo. Hừ, muốn chạy. Chiêm Tinh tước lạnh hừ một tiếng, trực tiếp duỗi ra lớn tay nắm lấy một đạo thần hồn. Cái này đạo thần hồn chính là bị hắn oanh bảo chân thân nửa bước đạo hư cảnh đại năng. Chỉ gặp nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, miệng không ngừng mà mở ra, tựa như đang cầu xin tha, đáng tiếc lại không phát ra được một tia thanh âm. Chiêm Tinh tước tay bóp, trực tiếp đem thần hồn bóp nát, Từ đây thiên đạo quản hạt phía dưới nửa bước đạo hư cảnh đại năng liền thiếu một cái. Đông Nguyên Tinh phía trên tất cả đại năng đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn lập tức lao ra Đông Nguyên Tinh, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là sự tình nơi nào có đơn giản như vậy. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm, Đông Nguyên Tinh phía trên tất cả người xâm nhập đều muốn chết. Theo ngư phi tử gầm lên giận dữ, Đông Nguyên Tinh tựa như bao phủ một tầng cấm chế, đem Đông Nguyên Tinh trên không trực tiếp giam cầm, đi theo liền thấy ngư phi tử thân thể liên tục lắc lư, những cái kia đào tẩu nửa bước đạo hư cảnh đại năng phát hiện thân thể của mình bị giam cầm, căn bản là không có cách di động, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, đáy mắt đều là tuyệt vọng. Chiêm tinh tước bên này, mỗi một quyền đều có thể oanh bạo một người thân thể, bọn hắn lần này ngay cả thần hồn cũng không kịp đào tẩu. Liền bị chiêm tinh tước oanh thành mảnh vụn cặn, bất quá tại chiêm tinh tước giết hơn 10 vị nửa bước đạo hư cảnh đại năng về sau, còn lại những cái kia đại năng rõ ràng cảm giác thân thể của mình buông lỏng, lập tức hướng về phương xa phóng đi, loại kia trở về từ cõi chết cảm giác, để bọn hắn căn bản dừng không được bước chân, trực tiếp xé mở hư không trốn đi thật xa. Lục tộc. Lúc này ngư phi tử cứng ép đè xuống sắp phun ra một ngụm tinh huyết. Hít vào một hơi thật dài đạo. Về Khai Sơn Tông. Chiêm tinh tước mắt lạnh lẽo quét qua cái khác ba hành tinh nửa bước đạo hư cảnh cường giả. Quay đầu liền cùng ngư phi tử bốn người bay về phía Khai Sơn Tông. Khi đi tới Khai Sơn Tông đỉnh núi, ngư phi tử mới rốt cuộc nhìn không được. Liên tục phun ra số ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng bị thương rất nặng. Ngư phi tử. Chiêm tinh tước bốn người kinh hô, bất quá ngư phi tử lại dối đứt lời của bọn hắn đạo. Không có việc gì, vừa rồi vững chắc Đông Nguyên Tinh, lại giam cầm tinh không, cưỡng ép vận dụng không nên dùng lực lượng, lúc này mới bị thương nhẹ, bất quá không quan hệ, các ngươi quên ta còn có cái này. Ngư phi tử xuất ra một viên linh hoạt kỳ ảo đan nói rằng. Linh hoạt kỳ ảo đan. Đình Sơn tử hoảng sợ nói. Rất rõ ràng đối với linh hoạt kỳ ảo đan là có hiểu biết, phong giật tại lần trước khi rời đi cũng cho mình hai viên, không nghĩ tới ngư phi tử trong tay cũng có. Ha ha ha, ta quên, ngư phi tử tiền bối cũng là giật nhi ăn nhân, giật nhi há có thể không cho tiền bối linh hoạt kỳ ảo đan, vãn bối vừa rồi chính muốn xuất ra đến cho tiền bối sử dụng đâu. Ngư phi tử mặt mỉm cười. Không nói gì thêm trực tiếp đem linh hoạt kỳ ảo đan nuốt vào trong bụng, linh hoạt kỳ ảo đan vào miệng tan đi, rất nhanh ngư phi tử thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục. Ai trước đó ta vẫn là đã chậm một bước, không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp xuất thủ, cái kia ức vạn sinh linh chết đi, đây đều là ta tạo nghiệt. Ngư phi tử tự trách nói. Ngư phi tử, cái này có quan hệ gì tới ngươi, có quan hệ cũng là cùng ta có quan hệ, không quá trăm triệu vạn thần linh chết chúng ta cũng không có cách nào đem phục sinh, còn tốt chính là, chúng ta cuối cùng là thay bọn hắn báo thù. Chiêm tinh tước căn bản không quan tâm những này, sinh tử sự tình hắn thấy mười phần mờ nhạt, dù sao hắn cũng là chết qua một lần người. Đình Sơn tử ba người cũng là ra an ủi lấy ngư phi tử. Mà lúc này Khai Sơn Tông Tần Trường Thanh mang theo môn hạ thiên mệnh cảnh đệ tử bay đến trên đỉnh núi. Các ngươi là người phương nào? Không cần lo lắng, chúng ta chính là phong giật đích sư tôn cùng bằng hữu. Tần Trường Thanh khi nhìn đến bọn hắn đuổi đi những cái kia khi nhục mình đại năng thời điểm trong lòng liền có kết luận. Bây giờ nghe đối phương nói như vậy trên mặt lộ ra nụ cười nói. Các vị tiền bối đa tạ xuất thủ cứu giúp chi ân. Vãn bối bọn người ai cũng dám quên. Cái này đều không phải là cái gì, chúng ta cũng là vì phong giật, bất quá tiểu tử này ngược lại là rất thù các ngươi kính yêu, thế mà xây một tòa mơ, u, v, quy, quy, o, vạn trưởng pho tượng triều bái, xem ra phong giật tại trong lòng của các ngươi địa vị rất cao. Ngay tại ngư phi tử cùng Tần Trường Thanh nói chuyện trời đất thời điểm, phong giật đã đi tới U Minh Chi Hà bên này, chỉ cần lại có mấy chục dặm địa điểm liền có thể hướng xuống đất sông lên, lần này phong giật tâm nhấc lên, dù sao dù diện đồng tử đã xuất hiện, vậy bên ngoài chỉ định còn có cái khác đại năng tồn tại, mình mạo muội ra ngoài, chỉ sợ không ổn. Ngay tại Phong Dật suy nghĩ thời khắc, tựa như tinh quang một dòng sông dài bay vào U Minh Khe, hướng phía U Minh Chi Hà bay tới. Nếu như nói thế gian này ai có thể nhìn thấy những hồn phách này, cái kia Phong Dật thuộc về đệ nhất nhân. Đang đầu này hồn phách tinh hà bay vào U Minh Chi Hà thời điểm, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhiều như vậy hồn phách bay tới, cái kia chỉ có một kết quả, chính là Đông Nguyên Tinh sinh linh bởi vì chính mình mà bị bắt mệt mỏi, những cái kia đại năng hẳn là đánh lên, nếu không sẽ không chết đi nhiều như vậy sinh linh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những cái kia lớn có thể vì tranh đoạt chém giết quyền lợi của mình chính đang chém giết lẫn nhau không thành? Nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy sinh linh chết đi? Hồn phách đi vào U Minh Chi Hà. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm từng đạo tựa như tinh quang đồng dạng hồn phách hóa thành một dòng sông dài bay vào U Minh Chi Hà, trong lòng rung động không cách nào hình dung. Hắn đã không có đi ra tâm tư, bởi vì ra ngoài trên cơ bản chính là một cái chết, mà lại hồi giống như rất khó coi. Suy nghĩ một chút những cái kia nửa bước đạo hư cảnh đại năng sắc mặt, Phong Dật cũng cảm giác được một trận buồn nôn, ra vẻ đạo mạo, từng cách lại tâm ngoan thủ lạc, đây chính là thiên đạo sắc mặt. Ngay tại Phong Dật cảm thấy buồn nôn thời điểm, U Minh Chi Hà bỗng nhiên cuồn cuộn, từng đạo đủ có mấy vạn trượng sóng lớn phóng lên tận trời, tóe lên vô số u hồn bọt nước. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không biết U Minh Chi Hà tại sao lại sinh ra biến hóa như thế, chẳng lẽ là bởi vì ức vạn u hồn tiến vào U Minh Chi Hà, từ đó chọc giận U Minh Chi Hà sao? Từng chương dữ tợn trước mặt tại U Minh Chi Hà bên trong xuất hiện, bọn hắn từng cách lộ ra gào thét thần sắc, tựa như mười phần phẫn nộ, cái kia thao thiên cử lãng chính là những này mặt mũi tràn đầy dữ tợn u hồn chế tạo ra. Không tốt! Phong Dật hét lớn một tiếng. Lập tức tế ra Nại Hà Luân Hồi Kiều hướng phía U Minh Chi Hà trấn áp tới, chỉ gặp những cái kia đầy mặt khuôn mặt dữ tợn bỗng nhiên liền bay ra ức vạn, hướng phía U Minh khe cửa ra vào chỗ phóng đi. Cái này nếu như bị bọn hắn lao ra, Đông Nguyên Tinh chỉ sợ cũng muốn biến thành một cái nhân gian địa ngục. Nại Hà Luân Hồi Kiều trực tiếp vượt ngang qua U Minh Chi Hà trên không, Phong Dật liền đứng tại Nại Hà Luân Hồi Kiều phía trên. Hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, muốn đem những này u hồn đẩy vào U Minh Chi Hà bên trong, được nhưng vào lúc này, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456 U Minh Chi Hà hiện chân thân. Hạ. Vô số hồn phách biến thành từng cái dữ tợn trước mặt, bọn hắn mở cái miệng rộng tựa như đang gào thét, điên cuồng xông về U Minh khe lối vào chỗ. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, lập tức tế ra Nại Hà Luân Hồi Kiều trấn áp, nhưng lại tại trấn áp thời điểm, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Chỉ gặp vô số khuôn mặt dữ tợn thế mà lại liền ở cùng nhau, hợp thành một viên to lớn đầu lâu, theo sát lấy chính là một cái thân thể to lớn, cánh tay, hai chân. Bất tài một lát, một con từ hồn phách tạo thành cự nhân quái liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Rầm rầm rầm, rống. Cự nhân không ngừng mà nện lấy ngực, trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ tiếng giống. Giờ khắc này chẳng những là Phong Dật cảm nhận được sợ hãi, chính là Đông Nguyên Tinh tất cả sinh linh đều cảm thấy một chút sợ hãi, tựa như Đông Nguyên Tinh sau đó một khắc liền muốn hỏng mất, nhưng mà bọn hắn cảm nhận được run rẩy. Khai Sơn Tông nhất trên đỉnh núi cao, Ngư Phi Tử năm người ngồi xếp bằng Phong Dật pho tượng hạ phương, ngay tại U Minh Chi Hà biến hóa cử nhân gào thét thời điểm, Ngư Phi Tử năm người oanh nhiên ở giữa liền mở mắt. Đi theo cũng cảm giác được hư giữa không trung vô số lôi ti xuất hiện, đem hư không đánh cho từng mảnh vỡ vụn. Một cái chừng Đông Nguyên Tinh khổng lồ như vậy hư không chi nhận từ trong cái khe chậm rãi chém đi ra. Ngư Phi Tử năm người mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi, nếu để cho đạo này hư không chi nhận chém xuống đến, đừng bảo là những tu sĩ kia, liền ngay cả Đông Nguyên Tinh chỉ sợ đều muốn tương cơ, e cơ, y, dưa, bị cắt thành hai nửa. Mà kết quả duy nhất chính là Đông Nguyên Tinh sụp đổ. Nhanh chóng cùng ta bố trí ngũ hành phong thiên đại trận. Ngư phi tử kinh hô một tiếng, hai tay pháp quyết vừa bấm, lập tức có bốn đạo tinh quang xuất vào chiêm tinh tước bốn bộ não người bên trong, đi theo liền thấy chiêm tinh tước bốn người hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, chỉ có ngư phi tử thân hình lói lên đứng ở pho tượng phía trên, bởi vì hư giữa không trung xuất hiện cái kia một đạo cử đại hư không chi nhận chính là tại Khai Sơn Tông trên không. Ngũ hành hóa hỗn độn, mộc tại đông, kim tại tây, nước tại bắc, lửa tại nam, thổ chủ bên trong đông phương giáp ấp mộc, phương nam bính đinh hỏa, trung ương mậu kỷ thổ, phương tây canh tân kim, bắc phương nhâm quỳ thủy, sinh sinh tương tích, vĩnh viễn không tuyệt diệt, thật ngũ hành bày trận. Một nháy mắt, ngoại trừ ngư phi tử bên ngoài, chiêm tinh tước bốn người không ngừng vạch ra có quy tắc quý tích, có thể nhìn thấy từng đạo tựa như cấm chế sợi tơ không ngừng mà xuất hiện theo thế gian chuyển rời, những sợi tơ này toàn bộ hướng phía ngư phi tử tụ đến. Giờ khắc này, tư giữa không trung cái kia to lớn phong nhận rốt cuộc đi ra một nửa, tin tưởng không cần bao lâu liền sẽ hoàn toàn xuất hiện. Nếu như ngư phi tử không có cách nào ngăn lại cái này mai hư không chi nhận, cái kia đông nguyên tinh bao quát chính tại u minh khe bên trong phong giật đều muốn hóa thành cho tàn. Thời khắc này phong giật mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm u minh chi hà hóa thành mấy chục vạn trượng cự nhân, trong lòng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cái này khổng lồ cự nhân cũng không có đối phong giật phát động công kích, cứ như vậy hai mắt nhìn chòng chọc vào phong giật. Không đúng, hẳn là nhìn chằm chằm phong giật tỏa hạ nại hà luôn hồi kiều. Đoạt ta nại hà thiên lý bất dung cho ngươi ba hơi, giao ra nại hà kiều, nếu không vạn dược phệ hồn. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền vào phong giật lỗ tai, nhất là âm thanh kia rõ ràng mang theo tức giận. Hừ thiên lý, tiểu gia ta không ngước đạo cũng dám chạm, còn tại hồ thiên lý. Ngày này tính là cái gì chứ, đừng nói là nại hà luôn hồi kiều, liền xem như giết tiểu gia, ngươi cũng liền sợi lông cũng không chiếm được. Phong giật hận nhất chính là loại kia miệng đầy treo thiên đạo, đem thiên đạo cho rằng chí cao vô thượng tồn tại chủ, trước mặt cái này u minh chi hà biến hóa cử nhân chính là như thế. Phong giật trong lòng ngay từ đầu còn có chút e ngại, thế nhưng là nghe xong đối phương về sau, ngay cả một tia tâm mang sợ hãi đều không tồn tại nữa, ngược lại lòng tràn đầy đều là tức giận. U minh chi hà hóa thành cự nhân lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, cái này gầm lên giận dữ trực tiếp đem đông nguyên tinh bên ngoài cái kia xuất hiện một nửa hư không chi nhận cho chấn đi ra. Còn tốt. Ngư phi tử bên này đã hoàn thành ngũ hành phong thiên đại trận, đem đông nguyên tinh trực tiếp nhốt ở bên trong, cái kia đạo cử đại hư không chi nhận xuất hiện về sau trực tiếp chạm tại trận pháp phía trên. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, hư không đều đang run rẩy, ngũ hành phong thiên đại trận cùng hư không chi nhận tiếp xúc địa phương lập tức nổ bắn ra vô số lôi hoa, đông nguyên tinh tất cả tu sĩ vốn là hội tụ tại Khai Sơn Tông. Giờ phút này trời sản sinh biến hóa to lớn như vậy, không khỏi bọn hắn không ra quan sát. Tây vực tinh, Nam hoa tinh, Bắc minh tinh, cái này ba tòa tinh cầu phía trên đại năng tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Đột nhiên bọn hắn cảm giác ngày này tựa như muốn tiêu diệt đông nguyên tinh, thế mà xuất hiện cường đại như thế công kích. Nhưng mà ngũ hành phong thiên đại trận răng rắc một tiếng, xuất hiện một vết nứt, ngư phi tử kinh hãi. Lập tức hét lớn một tiếng. Tất cả phong linh cảnh phía trên tu sĩ đến đây trợ giúp, nếu không đông nguyên tinh đem vẫn. Vô số tu sĩ lập tức dựa theo ngư phi tử năm người phương vị điên cuồng bay đi, bất tài một lát, liền đem vị trí chạm thỏa đi theo dựa theo ngư phi tử an bài, gặp thể nội linh khí thua đưa đến ngũ hành phong thiên đại trận bên trong lúc này mới khó khăn lắm chặn hư không chi nhận. Được là tiếp tục như vậy không phải biện pháp, những tu sĩ này luôn có kiệt lực thời điểm, một khi kiệt lực, đông nguyên tinh đồng dạng không còn tồn tại, vào lúc này liền ngay cả ngư phi tử cũng không có biện pháp. Lại nhìn phong giật bên này, u minh chi hà hóa thành cự nhân phát ra gầm thét về sau lần nữa nhìn về phía phong giật đạo. Ngươi muốn chém thiên đạo. Hoàn toàn chính xác trên người của ngươi cảm nhận được một tia muốn chạm thiên đạo khí tức. Liền ngay cả cái này nại hà kiều đều đã không phải là trước đó cầu nại hà, thật chẳng lẽ không hề bị này thiên đạo quản hạt. Tiểu Kiều, xuất đến cấp ngươi trước kia hàng xóm nhìn xem. Theo phong giật, một cái nhỏ bé thân ảnh xuất hiện, chính là trước kia bởi vì Nại Hà Luân Hồi Kiều không nhận thiên địa quản chế thời điểm sinh ra một tia thần niệm, phong giật cho nó đặt tên Tiểu Kiều, ngụ ý cầu nhỏ. Quả nhiên không có thiên đạo khí tức. U Minh Chi Hà hóa thành cự nhân lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi nói rằng, cũng ngay một khắc này, Đông Nguyên Tinh trên không cái kia đạo cự đại hư không chi nhận tựa như lực lượng giảm bớt rất nhiều, thế nhưng là vẫn không có tiêu tán. Nhập ta Nại Hà, không đạp thiên đạo, tự thành luân hồi, nhưng cần thời gian tin tưởng ta có thể trảm thiên đạo, tự sáng tạo luân hồi, đến lúc đó, cùng nhau chống cự ngoại địch. Phong giật thấp giọng hô, trong giọng nói mang theo vô cùng tự tin, mang theo vô cùng kiên định. Giờ khắc này phong giật liền tựa như thiên địa bắt đầu một tôn đại năng, hết thảy đều là từ phong giật sáng tạo ra. U Minh Chi Hà hóa thành cự nhân nhìn chòng chọc vào phong giật, tựa như muốn từ phong giật trong mắt nhìn ra phong giật tương lai phải chăng hướng hắn nói như vậy, được nhưng vào lúc này, nhìn chằm chằm phong giật hai mắt cự nhân cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn tựa như nhìn thấy cái gì. Hồi lâu sau chỉ nghe cự người nói. Cho phép. Ta nhìn ngươi như thế nào trưởng thành. Nếu như đạt tới tiêu chuẩn của ta. Ta như ngươi một giới thành tựu ngươi luôn hồi chi đạo. Sau một khắc. Khổng lồ cự nhân lần nữa hóa thành vô số hồn phách tiêu tán tại U Minh Chi Hà bên trong. Chỉ bất quá những hồn phách này nhưng không có trước đó dữ tợn. Ngược lại lộ ra mười phần bình tĩnh. Ta nhất định sẽ làm đến. Phong giật nói, khống chế lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều hướng phía U Minh khe lối vào chỗ bay đi, mà lúc này phong giật trong đầu lại truyền đến thở dài một tiếng. Tổ tinh khôi phục còn cần rất nhiều năm, nếu có ngươi có lẽ có thể tăng tốc tổ tinh khôi phục, đến lúc đó, tổ tinh chính là vạn giới triều bái chi địa. Hy vọng có thể nhìn thấy ngươi đứng tại vạn giới phía trên chống cự ngoại địch, nhớ kỹ, tên ta giấu trời, chính là hỗn độn nhất tộc đời thứ nhất đại tế ti. Ngây ngẩn cả người, phong giật cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn còn nhớ rõ, liền lúc trước nhìn thấy hỗn độn nhất tộc đại tế ti chiêu cáo thiên hạ, hỗn độn nhất tộc đem muốn diệt vong, không nghĩ tới U Minh Chi Hà lại là hỗn độn nhất tộc đời thứ nhất đại tế ti hóa thân mà đến. Nói như vậy, Đông Nguyên Tinh chính là hỗn độn nhất tộc tổ địa, cũng chính là cổ lão cùng đại tế ti trong miệng tổ tinh. Khó trách Đông Nguyên Tinh hồi có nhiều bí mật như vậy, khó trách liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất đều là tại Đông Nguyên Tinh đắc đạo phi thăng, xem ra Đông Nguyên Tinh tương lai thế tất quật khởi, chỉ bất quá đây hết thảy đều cần cố gắng, cần thời gian, mà Đông Nguyên Tinh vùng dậy từ bản thân lại là mấu chốt. Phong giật quay đầu nhìn thoáng qua U Minh Trường Hà trong lòng bùi ngùi mãi thôi, ngóng nhìn âm sơn nơi ở, rốt cuộc minh bạch hỗn độn nhất tộc hoàng tử táng nghị vì sao muốn bỏ mình nơi đây, đây hết thảy cũng là vì Đông Nguyên Tinh, vì tổ địa có thể lần nữa quật khởi, mà cái này gánh nặng liền đặt ở đầu vai của mình. Nặng nề, vô cùng nặng nề, phong giật đột nhiên có một loại thở không được đi tới cảm giác, cũng không biết qua bao lâu. Phong giật lúc này mới ánh mắt lộ ra kiên định, hét lớn một tiếng. Phá ngày này, tái hiện tổ địa huy hoàng, mở ra trận pháp, mục thủ biên cương. Sau một khắc, phong giật tựa như một vệt ánh sáng, khống chế lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều nhanh chóng bay ra U Minh Khe. Giờ khắc này U Minh Khe bí mật phong giật rốt cuộc thu được tất cả, chỉ bất quá thu được bí mật này đồng thời, đầu vai cũng biến thành trở nên nặng nề. Ngay tại phong giật lao ra U Minh Khe giờ khắc này bên trên bầu trời cái kia to lớn hư không chi nhận rốt cuộc tiêu tán không thấy, ngư phi tử cùng trong lòng người nghi hoặc, nhưng là hư không chi nhận biến mất, dù sao đại biểu cho Đông Nguyên Tinh có thể bảo tồn lại, cho nên ngư phi tử cùng người vẫn là hết sức kích động. Nhưng tại giây phút này, giống to một tiếng truyền vào đám người lỗ tai. Ngũ hành hóa hỗn độn thiên địa cuối cùng cũng có bắt đầu, mượn ta chi lực, đúc thành căn cơ, tan. Chỉ gặp một bóng người phóng lên tận trời, ở tại tòa hạ chính là một tòa ngàn vạn trượng to lớn cầu hình vòm, phàm là chú ý Đông Nguyên Tinh người không lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì cái kia ngồi tại ngàn vạn trượng to lớn cầu hình vòm phía trên người chính là phong giật. Phong giật hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. từng đạo bách vạn trượng linh mạch long từ đỉnh đầu bay ra, phát ra từng tiếng cao vút long ngâm tựa như thật đang sống, điên cuồng xoay quanh tại Phong Giật trên không. Như thế hùng vĩ cảnh tượng lập tức tụ tập hết thảy mọi người ánh mắt, không biết Phong Giật vì sao vừa ra tới cứ như vậy làm. Mấy ngàn đầu trăm vạn trượng linh mạch long tựa như điên cuồng tại Phong Giật một chỉ phía dưới, lập tức xông về Đông Nguyên Tinh, rất nhanh liền tiến vào bên trong lòng đất. Sau một khắc, Đông Nguyên Tinh liền truyền đến oanh thanh âm ùng ùng, vô số dãy núi đất bằng dâng lên, vô số núi cao lần nữa tăng vọt. Giờ khắc này, Đông Nguyên Tinh lần nữa biến lớn hơn hai lần, liền xem như mơ u, v, quy, quy, o, giới tinh cầu khổng lồ cũng không có Đông Nguyên Tinh to lớn. 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 457. Ta chính là Đông Nguyên Tinh quy tắc. Ầm ầm không ngừng bên tai, tất cả tu sĩ đều đang ngó chừng Phong Giật làm hết thảy. Đã từng tình huống như vậy bọn hắn thấy qua một lần, khi đó Đông Nguyên Tinh biến hóa cũng đủ để cho bọn hắn rung động. Hiện nay Phong Giật lại sẽ cho đám người mang đến dạng gì rung động, Đông Nguyên Tinh lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, bọn hắn rửa mắt mà đợi. Vô số trăm vạn trưởng linh mạch long xông vào bên trong lòng đất, bồi dưỡng lấy Đông Nguyên Tinh căn cơ đã tổn thương, chữa trị mười phần gian nan, liền tựa như Đại Tế Ti Tăng Thiên nói như vậy, muốn để Đông Nguyên Tinh khôi phục, vậy cần vô số năm tích lũy. Mà Phong Giật hiện tại mặc dù là chỉ ngọn không chỉ gốc, lại có thể khiến cái này linh mạch long trả lại tại đại địa, dạng này có thể để cho thời gian giảm ít rất nhiều. Đông Nguyên Tinh địa vực trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi, đại địa phía trên xuất hiện vô số đại sơn linh mạch dư giả so với trước đó muốn nồng nặc mấy lần, nhưng là Phong Giật biết. Cùng Đông Nguyên Tinh trước đó chênh lệch yêu nguyên rất lớn, thậm chí ngay cả cái kia cái gọi là thiên ngoại thiên, ngay cả cái kia vạn giới bên trong người nổi bật đều còn không bằng. Đây hết thảy vẫn chưa hết, Phong Giật tại Thiên Ấm Tiên Phủ bên trong đoạt được tài nguyên há biết ít như vậy, mà lại Thiên Ấm Tiên Phủ mở ra về sau, lấy được tài nguyên càng là hơn. Phong Giật tay một chỉ, gần trăm vạn mấy vạn trượng đến mấy chục vạn trượng linh mạch long từ Phong Giật đỉnh đầu lao ra, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, liền ngay cả Chiêm Tinh Tước đều có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Ta cái này Phong Giật hiện để đến cùng vơ vét nhiều ít linh mạch long a, hắn bên trong tiểu thế giới sẽ không còn có. Đây chính là Giật Nhi chỗ hơn người, mặc dù nhìn hèn mọn, không triển vọng, nhưng là nó tâm kiên định. Nhất là không quên gốc đối tốt với hắn, hắn sẽ đối với ngươi càng tốt hơn. Cái này không khỏi có Khai Sơn Tông để lại cho hắn một cái rất tốt nội tình, cho nên chúng ta hẳn là cảm tạ Khai Sơn Tông tu sĩ mới là. Đưa vào phụ đề địa chỉ Internet. Quả nhiên tựa như tại xác minh Chiêm Tinh Tước lời nói, một mảnh đủ có mấy vạn trượng thể lỏng linh khí hồ xuất hiện tại Phong Giật phất tay hóa thành mưa, toàn bộ đã rơi vào Đông Nguyên Tinh bên trong lòng đất. Chỉ bất quá Phong Giật làm nhiều như vậy, Đông Nguyên Tinh không còn có biến hóa, không phải biến hóa không được, mà là Phong Giật không để cho nó biến hóa. Về sau những cái kia linh mạch long thể lỏng linh khí cũng là vì thoải mái Đông Nguyên Tinh căn cơ sử dụng, Đông Nguyên Tinh sẽ từ từ địa điểm hấp thu đạt đến trình độ nhất định, lúc này mới hồi lần nữa phát sinh biến hóa. Hảo tiểu tử, như thế bỏ được bỏ tiền vốn. Ngư phi tử khen lớn một tiếng, liền vừa rồi thể lỏng linh khí hồ không có trước đó linh mạch long tổng cộng đoán chừng cũng không kém lắm. Phong Giật lần này tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn. Nếu như ngư phi tử biết, giống như vậy thể lỏng linh khí gió hồ Giật còn ủng có mấy cái, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thời gian trôi qua, Phong Giật trọn vẹn hạ ba trận thể lỏng linh khí mưa, cách này mới dừng tay lại. Hiện tại Đông Nguyên Tinh nồng độ linh khí tuyệt đối cùng vạn giới đỉnh tiêm giới diện đồng dạng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Coi như vẫn Nhật Tông chỗ vẫn ngày tinh chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy linh mạch cùng thể lỏng linh khí đi, cho nên Phong Giật đã ngừng lại. Tục ngữ nói, dục tốc bất đạt cũng không thể một hơi liền ăn thành một tên mập, cho nên khôi phục Đông Nguyên Tinh căn cơ vẫn là cần rất nhiều thời gian. Lúc này, Phong giật đấm ra một quyền, chỉ gặp hư giữa không trung một trận vặn vẹo, thậm chí có vỡ vụn dấu hiệu. Phong giật những mày, như thế thiếu khuyết quy tắc không gian, coi như tinh cầu tại làm sao biến hóa quy tắc thiếu khuyết, vẫn là không chịu được người ta đại năng một quyền chi uy. Giờ khắc này, Phong giật nhìn Ngư Phi Tử cùng Chiêm Tinh Tước một chút, đi theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mà cái này vẻ tươi cười tại Ngư Phi Tử cùng Chiêm Tinh Tước trong mắt lại có vẻ dường gì như vậy. Giật nhi đây là muốn làm gì? Đúng vậy a, tại sao ta cảm giác Phong giật hiền đệ lại muốn làm chuyện đại sự gì, mỗi lần hắn lộ ra nụ cười như thế, đều sẽ có người gặp nạn. Ngư Phi Tử cùng Chiêm Tinh Tước nhìn nhau, hai người không nhịn được run rẩy một chút, có thể thấy được Phong giật dâm uy là to lớn bao nhiêu, để hai vị đại năng đều nhịn không được run. Ta đạo không phải thiên chi đạo. Ta thân không phải thiên chi thân, đạo thân từ ta không do trời, bởi vậy ta chi quy tắc không phải thiên chi quy tắc, đông nguyên tinh cũng là như thế. Câu nói này rơi xuống, bao quát Ngư Phi Tử cùng Chiêm Tinh Tước ở bên trong tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn hắn không biết Phong giật đây là muốn làm gì, nhưng lại biết Phong giật đây là muốn làm một việc lớn. Ta đoán đúng. Gió giật lão để là dự định đem quy tắc của mình dung nhập đông nguyên tinh bên trong. Chiêm Tinh Tước cho Ngư Phi Tử truyền âm, Ngư Phi Tử ừ một tiếng, liền không có đang nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm Phong giật. Hắn biết Phong giật là sẽ không làm loạn, bởi vì Phong giật có được hắn ý nghĩ của mình. Đông nguyên tinh quy tắc yếu kém, không bằng không tồn tại. Phong giật nói nhỏ lấy, chỉ gặp nó vung tay lên, đông nguyên trên không lập tức truyền đến tích kết thanh âm tựa như có đồ vật gì vỡ vụn. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác được đông nguyên tinh trở nên yếu ớt không chịu nổi, tựa như ngưng khí kỳ đệ tử tùy tiện một kích, liền có thể hai hư không đánh xuyên. Đúng lúc này, Phong giật hét lớn một tiếng. Quy tắc không thể không có, nhưng là đông nguyên tinh không đi thiên đạo quy tắc, chỉ đi ta Phong giật quy tắc. Ngưng. Theo Phong giật lời nói, từng đạo quy tắc sợi tơ từ Phong giật trong tay đánh ra, giờ khắc này, những quy tắc này sợi tơ không ngừng mà lan tràn, bên trên bầu trời đều xuất hiện từng đạo oanh thanh âm ùn ùn, tựa như trời muốn sập. Theo thanh âm xuất hiện, Phong giật đánh ra quy tắc sợi tơ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, rốt cuộc tại mấy chục giây qua đi, đông nguyên tinh trên không hiện đầy Phong giật đánh ra quy tắc sợi tơ, đây chính là Phong giật quy tắc, không hóa vào này thiên đạo quy tắc. Giờ khắc này theo Phong giật thực lực gia tăng, đông nguyên tinh quy tắc sẽ càng thêm viên mãn, chỉ cần Phong giật bất tử, đông nguyên tinh sẽ không phải chết. Quy tắc đã toàn thiếu khuyết nó hồn, ta chi hồn chính là đông nguyên tinh hồn, chính là cái này quy tắc hồn. Phong giật trong miệng nói nhỏ, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy gió giật thần hồn bỗng nhiên chia làm ba nửa, một nửa dung nhập đông nguyên tinh bên trong, một nửa dung nhập quy tắc bên trong, còn lại một nửa mới trở về bản thể của hắn. Một ngụm tinh huyết từ Phong giật trong miệng phun tới, thần hồn tách rời để Phong giật thụ thương không nhẹ, sắc mặt liếc như giấy vàng, nhưng là Phong giật còn chưa kết thúc, bởi vì thiên đạo xuất hiện lần nữa, cái kia diệt thế kiếp lôi xuất hiện lần nữa. Cái này đáng ghét thiên đạo, muốn diệt ta quy tắc, muốn diệt ta đông nguyên tinh, không có khả năng. Giờ khắc này theo Phong giật giống to, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đặt ở đông nguyên tinh trên không, thời gian trong nháy mắt, lôi âm cuồn cuộn, thiên đạo lại xuất hiện. Oanh ghét. Một đạo chừng trăm trượng thô kinh lôi oanh nhiên nổ vang, chỉ bất quá còn chưa rơi xuống đến mà thôi, bởi vì cái này trăm trượng thô kinh lôi tựa như đã mất đi mục tiêu. Thật giả chi đạo, thật thật giả giả, giả giả thật thật, coi như ngươi là thiên đạo, cũng đừng hòng phân rõ. Bỗng nhiên, theo Phong giật giống to, một đóa trăm trượng chi cử hoa sen vàng xuất hiện, kim sắc hoa sen xuất hiện cũng thật cũng giả, mười phần đến hư ảo, đây chính là Phong giật thật giả chi đạo đại đạo chi hoa. Hiến tế xuất đóa này thật giả chi đạo đại đạo chi hoa. Phong giật tu vi bỗng nhiên ngã rơi xuống phong linh cảnh, nhưng mà Phong giật lại không thèm quan tâm, hai mắt nhìn chòng chọc vào đóa này đại đạo chi hoa chậm rãi dung nhập mình bố trí quy tắc bên trong. Một đạo thiên đạo khí tức xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy rung động, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, thế nhưng lại chân chính xuất hiện, thiên đạo khí tức tràn ngập tại Đông Nguyên Tinh các nơi, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Thật mạnh thật giả chi đạo, xem ra Dật Nhi thật giả chi đạo đã viên mãn, chi chỉ là đáng tiếc. Đỉnh Sơn Tử trên mặt lộ ra một tia xuống dốc thần sắc. Phong Dật dâng ra mình thật giả chi đạo đại đạo chi hoa, tu vi rơi xuống, trong lòng không khỏi thương cảm, cũng không biết là bởi vì Phong Dật tu vi rơi xuống thương cảm, còn là bởi vì chính mình kế hoạch chỉ sợ lại phải kéo sau mà thương cảm. Không có việc gì, cái này quy tắc là Phong Dật quy tắc, cái này hồn là Phong Dật hồn, liền tựa như Phong Dật phân thân, Phong Dật tùy thời tùy chỗ đều có thể đem thật giả chi đạo đại đạo chi hoa thu hồi lại, chỉ bất quá lúc đó thiên đạo cũng vô pháp chém Phong Dật, chém Đông Nguyên Tinh quy tắc. Lúc này Ngư Phi Tử tại Đỉnh Sơn Tử bên cạnh lẩm bẩm nói, cái này khiến Đỉnh Sơn Tử hai mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra ngộ hiểu thần sắc. Đa tạ Ngư Phi Tử tiền bối đề điểm. Ngư Phi Tử chỉ là khoát tay áo, tiếp tục nhìn chằm chằm Phong Dật, bởi vì Phong Dật sở tác sở vi hẳn là còn chưa kết thúc. Đông Nguyên Tinh bản thổ chi tu, tu ta đạo giả lưu lại, không tu giả cho ngươi mười hơi thời gian rời đi, nếu không chết. Hiện tại Phong Dật đã là Đông Nguyên Tinh hồn, Đông Nguyên Tinh mảnh này trời quy tắc. Hết thảy tất cả, cho dù là một ngọn cây cọng cỏ đều tại Phong Dật khống chế phía dưới, có thể nói, Phong Dật lúc này chính là Đông Nguyên Tinh thiên đạo. Đông Nguyên Tinh bản thổ chi tu không có một cách nào rời đi người, nguyên bản bọn hắn chính là Phong Dật bồi dưỡng, hiện tại chỉ bất quá lựa chọn đi theo Phong Dật, tìm kiếm cái kia càng rộng lớn hơn bầu trời mà thôi, cho nên bọn hắn tâm trí kiên định, bởi vì bọn hắn biết, không có Phong Dật, liền không có bọn hắn. Phàm là ta Đông Nguyên Tinh bản thổ chi tu cảnh giới giảm xuống hợp thể kỳ trùng tu, ta hồi bố trí xuống thiên kiếp, độ kiếp người chết sống có số, sinh thực lực bạo tăng chết nhập ta luôn hồi trùng sinh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thoát ly. Theo Phong Dật gầm nhẹ, chẳng những là Đông Nguyên Tinh bản thổ tất cả tu sĩ, liền ngay cả Phong Dật thế mà cũng từ phong linh cảnh hạ xuống hợp thể kỳ. Giờ khắc này tất cả mọi người thực lực bị áp xúc tại áp xúc, bọn hắn tu vi mặc dù hạ xuống, thế nhưng là so với trước đó là hợp thể kỳ thời điểm phải cường đại mấy lần không chỉ. Oanh ghép! Đông Nguyên Tinh trên không, một đạo kiếp vân xuất hiện, chính là Phong Dật vừa rồi nói thiên kiếp, chỉ thấy gió giật đón thiên kiếp liền xông tới, thế nhưng là sau một khắc. Phong Dật tựa như cảm giác thiếu khuyết cái gì, chỉ thấy gió giật vung tay lên một cái, mấy chục Phong Dật lấy được lôi kiếp dịch trốn vào hắn bày ra quy tắc bên trong, giờ khắc này thiên kiếp uy lực tăng vọt gấp đôi, Phong Dật lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng bắt đầu độ kiếp. Không hề nghi ngờ, Phong Dật độ kiếp 10 phần nhẹ nhõm, mấy quyền xuống dưới, 9 đạo kiếp lôi liền bị Phong Dật đánh nát, đi theo kiếp lôi tiêu tán giữa thiên địa. Phong Dật khí tức lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến phong linh cảnh, đi theo Phong Dật hít sâu một hơi, tu vi có một cách liền đạt tới phong linh cảnh đại viên mãn, bầu trời lần nữa hiện đầy kiếp vân. 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 458. Phong Dật quy tắc phía dưới dương cảnh thật đại viên mãn. Phong Dật tựa như gió thu quét lá vàng, mỗi một lần vượt qua kiếp lôi đều sẽ khí tức tăng vọt, một lần, hai lần trọn vẹn vượt qua bốn lần kiếp lôi, Phong Dật thực lực lần nữa về tới dương cảnh thật cảnh giới đại viên mãn. Thâu thiên chi đạo, độ ta chi đạo, Đông Nguyên Tinh chính là ta chi đạo. Dương cảnh thật đại viên mãn chi cảnh, Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, bất quá Phong Dật không biết tiếp xuống mảnh này Đông Nguyên Tinh sẽ như thế nào biến hóa. Lúc này, một người tu sĩ phóng lên tận trời, chính là Tần Trường Thanh, chỉ gặp nó toàn thân khí tức tăng vọt, chính là muốn độ lôi kiếp, phong linh cảnh lôi kiếp. Phong Dật tin tưởng chi đạt tới trước thiên mệnh cảnh khai sơn tông đệ tử, vượt qua phong linh cảnh lôi kiếp cái kia là dễ như trở bàn tay, vượt qua âm hư cảnh lôi kiếp hơi có chút độ khó, có thể vượt qua Dương Cảnh thật lôi kiếp chỉ sợ về sau hơn 10 người mà thôi, liền xem như dạng này, Phong Dật cũng rất là thỏa mãn. Quả nhiên, không đơn thuần là Tần Trường Thanh, Khai Sơn Tông trước đó những cái kia thiên mệnh cảnh đệ tử cả đám đều chạy về phía phương hướng khác nhau, có thể nhìn thấy khắp nơi đều có lôi kiếp xuất hiện, từng tiếng thét dài không ngừng mà truyền ra, đây là sau khi đột phá kinh hỉ. Mấy canh giờ về sau, Phong Dật đứng trước mặt Tần Trường Thanh bọn người, bọn hắn quả nhiên nhất cử đột phá đến Dương Cảnh thật, chỉ bất quá bây giờ chỉ là Dương Cảnh thật sơ kỳ mà thôi, nhân số đạt đến hơn 40 người. Âm tư cảnh khá nhiều, đủ có mấy vạn, về phần phong linh cảnh lại không ít, đủ có vài chục vạn, còn có một số bị áp chế tu vi người cũng không có lựa chọn hiện tại đã đột phá, bọn hắn cần phải từ từ tích lũy. Dật Nhi, ta cảm giác mình tựa như cường đại rất nhiều, hiện tại chỉ là Dương Cảnh thật sơ kỳ, cảm giác đều có thể cùng cải mệnh cảnh hậu kỳ cao thủ đối chiến. Bại Độc Nhất hả hắc, nói, ca. Tần Trường Thanh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói rằng, những người khác cũng đều từng cái lộ ra kích động tiếu dung, chân thực chiến lực tăng lên, so với cảnh giới tăng lên muốn tốt hơn rất nhiều. Sư phụ, về sau nơi này liền dựa vào các ngươi, ta không thể lưu tại nơi này, ta muốn tìm thời cơ đột phá, theo ta tu vi tăng lên, Đông Nguyên tinh quy tắc hồi càng ngày càng cường đại, không gian hồi càng ngày càng nhiều kiên cố. Yên tâm đi, nơi này liền giao cho chúng ta, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ thủ vững đến một khắc cuối cùng. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, không có ngày đó. Phong Dật nói xong, đi thẳng tới Ngư Phi Tử cùng Chiêm Tinh Tước trước mặt đạo. Sư tôn, Tinh Tước đại ca, các ngươi ai lưu tại Đông Nguyên Tinh thủ hộ? Ngư Phi Tử cùng Chiêm Tinh Tước hai người mặt mũi tràn đầy cười khổ, bọn hắn liền nói Phong Dật ngay từ đầu xem bọn hắn cái nhìn kia lộ ra tiếu dung tuyệt đối không đơn giản, quả nhiên ở chỗ này chờ bọn hắn đâu. Sở dĩ để Ngư Phi Tử hoặc là Chiêm Tinh Tước lưu lại, đây là Phong Dật đi qua nghĩ sâu tính kỹ sự tình, bởi vì hắn lúc đi ra rõ ràng không có cảm giác được ngoại giới đại năng tồn tại, cái này kết quả duy nhất chính là bị Ngư Phi Tử bọn hắn giết đi ra ngoài, cho nên lưu bọn hắn lại đến tuyệt đối không người nào dám đến Đông Nguyên Tinh nháo sự. Yên tâm, chúng ta đều không có chuyện gì, ngoại trừ Tinh Tước muốn trở về báo thù bên ngoài, ba người chúng ta đều lưu lại. Ngư Phi Tử mặt tươi cười nói, bất quá Chiêm Tinh Tước lại tiếp lời gốc dạ đạo. Ta báo thù về sau, liền sẽ gấp trở về, tin tưởng không bao lâu, cũng liền 10 năm 8 năm đi, đến lúc đó ngươi Đông Nguyên Tinh chính là vững như thành đồng. Cái kia liền đa tạ sư tôn cùng Tinh Tước đại ca. Dật Nhi, ngươi là muốn ly khai sao? Lúc này Ngư Phi Tử hỏi. Phong Dật gật đầu nói. Không sai, ta mau mau đến xem thế giới bên ngoài, nếu không chỉ co quắp tại mơ u, v, quy, quy, o, giới, ánh mắt quá nông cạn, mà lại ta cũng nghĩ đi chân chính biên cương nhìn xem. Chân chính biên cương. Ngư Phi Tử tựa như ý thức được cái gì trên mặt đều là sầu tư thần sắc. Bất quá bọn hắn nói chuyện đều là truyền âm, cho nên người khác căn bản không biết, liền ngay cả Đỉnh Sơn Tử cũng không biết. Sư tôn, ta hồi cùng Tinh Tước đại ca cùng rời đi, đến địa phương an toàn chúng ta liền sẽ chia tay, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta ngụy trang mình không có người có thể thấy được. Phong Dật nói, lập tức cải biến khí tức của mình, quả nhiên cùng trước đó khí tức khác biệt. Ngư Phi Tử cùng Chiêm Tinh Tước bọn người mặc dù cảm thấy kinh ngạc, bất quá nhưng không có hỏi, nhất là Ngư Phi Tử, bởi vì hắn biết Phong Dật có được Hỗn Độn Châu, thực sự không được liền trốn ở Hỗn Độn Châu bên trong, chết là khẳng định không chết được. Tốt! Ngư Phi Tử không có nói nhiều, lúc này Phong Dật hướng phía các vị sư tôn dập đầu mấy cái vang tiếng, đi theo Thu Trần Hy cùng Mạc Ly, nguyên bản hiện tại liền muốn rời đi. Nhìn phát hiện Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma cũng một mặt khổ ba ba nhìn qua hắn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hai người cũng nhận được Hỗn Độn Châu bên trong, đi theo tại Chiêm Tinh Tước dẫn đầu hạ lao ra Đông Nguyên Tinh trên không, chỉ gặp Chiêm Tinh Tước tay phải xé ra, hư không vỡ vụn, nó lôi kéo Phong Dật liền trốn vào hư không trong cái khe. Ngư Phi Tử biết Phong Dật sở dĩ chọn rời đi chính là cho những cái kia còn không có rời đi đại năng nhìn, bằng không bọn hắn lưu tại nơi này dù sao cũng là một cái uy hiếp, mà Phong Dật đi về sau, bọn hắn liền xem như nghĩ phá hư Đông Nguyên Tinh cũng muốn ước lượng đo một cái cân lượng của mình, tin tưởng cân nhắc phía dưới, lựa chọn chém giết chính chủ mới là chính đồ. Quả nhiên, tại Phong Dật cùng Chiêm Tinh Tước rời đi về sau, những cái kia vây quanh ở Đông Nguyên Tinh chung quanh đại năng cả đám đều xé mở hư không rời đi Đông Nguyên Tinh vực, mà Định Gia Sơn Tử cũng cùng Ngư Phi Tử hàn huyên vài câu về sau, về tới mình khôn bắt đầu giới vẫn ngày tinh. Một năm về sau, Phong Dật tại Chiêm Tinh Tước dẫn đầu dưới trọn vẹn xuyên qua hơn ngàn cái giới diện, Phong Dật lúc này mới trang dung biến đổi, cùng Chiêm Tinh Tước phân biệt. Một năm lộ trình, nếu như là Phong Dật, nhiều lắm là chính là mấy chục cái giới diện mà thôi, thế nhưng là Chiêm Tinh Tước sưởng sốt mang theo hắn xuyên qua hơn ngàn cái, chính là như thế. Dựa theo Chiêm Tinh Tước lời nói tới nói, cách hắn chỗ Hoa Nam Tinh còn đều có ngàn cái giới diện đâu, khó trách trước đó hắn nói cần mơ u, v, q q o, hơn năm. Thời gian một năm, Phong Dật không biết Đông Nguyên Tinh phát triển như thế nào, nhưng là Phong Dật biết, có Hỗn Độn nhất tộc hoàng tử cùng đời thứ nhất đại tế ti phù hộ, hẳn không có vấn đề, huống chi còn có Ngư Phi Tử mấy người bọn hắn thủ hộ cái này Đông Nguyên Tinh. Hết thảy hẳn là đều không có vấn đề. Hồi tưởng lại, Phong Dật có thể hoàn thành Đông Nguyên Tinh hành động vĩ đại, cũng không phải là hắn một người chi công, còn có Hỗn Độn nhất tộc hoàng tử cùng đời thứ nhất đại tế ti trợ giúp. Nếu như không có bọn hắn, nếu như không có đạt được hoàng tử dấu nhị tán thành, hắn căn bản là không có cách dung hợp Đông Nguyên Tinh, bởi vì Đông Nguyên Tinh chính là Hỗn Độn nhất tộc nơi phát nguyên. Có lúc vận khí thật rất trọng yếu, xem ra đoạt người khác chi vận cũng là bắt buộc phải làm, dạng này có thể thông qua mình để Đông Nguyên Tinh tỏa sáng tân sinh. Phong Dật lẩm bẩm nói, đi theo đem Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma mấy người bọn họ kêu gọi ra, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc đi ra đã biến thành mặt khác hình dạng. Tứ đệ, ngươi cuối cùng đem chúng ta phóng xuất. Liền đúng vậy a, cũng đừng giết chúng ta. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người vừa xuất hiện trên mặt liền lộ ra oán trách thần sắc, lúc trước hai người về tới Càn Khôn Tông cùng Thánh Ma Tông về sau, liền vội vàng chạy về, bởi vì bọn hắn biết Phong Dật hiện tại là nguy nan nhất thời điểm, bọn hắn nhất định phải canh giữ ở Phong Dật bên người, đây chính là huyên đệ. Về phần Mộng Thu Nhiễm, mặc dù có lòng muốn đến, nhưng lại bị Long Ngạo Thiên ngăn trở, bởi vì Mộng Thu Nhiễm tu vi rất thấp. Hiện tại mới là âm hư cảnh trung kỳ, tới cũng không giúp được một tay. Phong Dật đại ca, ngươi định đi nơi đâu? Bị tiểu mao thử dắt lấy tóc, Phong Bác nhíu mày hỏi, không biết chừng nào thì bắt đầu tiểu mao thử liền ra thích vé vào đỉnh đầu của mình. Ta cũng không biết, ta dự định đi Lam Tinh nhìn xem. Ngươi đây là muốn đi yêu giới? Sâu nhỏ Phong Bác trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đạo. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người sau khi nghe trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc hỏi. Đi yêu giới làm gì? Phong Dật cười hắc hắc, nhìn Thiên Ma cùng Long Ngạo Thiên một cái nói. Đi các ngươi liền biết. Cắt, khiến cho còn rất thần bí. Mạc Ly, Hy Nhi, không bằng hai người các ngươi tiến vào Hỗn Độn Châu đi. Hiện tại hai ngươi chỉ có dương cảnh thật tu vi, ở bên ngoài chỉ sợ không an toàn. Phong Dật quan tâm nói, vừa hai người quyết định đi theo mình, vậy mình chỉ có thể nhiều hơn bảo vệ. Không muốn, người ta phải ở bên ngoài bồi tiếp ngươi. Người ta cũng muốn kéo. Mạc Ly cùng Trần Hy hai người một người lôi kéo Phong Dật một cánh tay đạo. Phong Dật im lặng, chỉ có thể để tùy nhóm, đang có thời điểm nguy hiểm, hắn hồi trước tiên đem hai người thu đến Hỗn Độn Châu bên trong. Cổ lão, ngươi cũng đã biết nơi này là chỗ nào một giới. Hẳn là lạc trần giới, ta nhớ được đã từng có một vị lạc trần giới tu sĩ đi vào qua bản thể của ta phía trên ngộ đạo, nơi này khí tức cùng tu sĩ kia khí tức trên thân giống nhau như đúc. Lạc trần giới, danh tự cũng không tệ, cũng không biết nơi này có không có ai biết Lam Tinh. Tứ đệ, chúng ta có phải hay không trước tiên tìm một nơi ăn một bữa lại nói. Rất lâu không có uống một bầu. Phong Dật nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên đạo. Cần thiết hay không? Ta lão tửu đều để ngươi cùng nhị ca uống cạn sạch, còn nói rất lâu không uống, ta nhớ được hôm trước mới uống xong. Long Ngạo Thiên gãi đầu một cách đạo. Nào có, ngươi nhớ lầm. Mặc dù nói như thế, Long Ngạo Thiên mặt lại đỏ lên, rất rõ ràng bị Phong Dật nói đến chỗ đau. Bất quá Phong Dật vẫn là mang theo đám người hướng phía xa xa một khỏa tinh cầu bay đi. Viên tinh cầu này so với Đông Nguyên tinh đến nhỏ hơn rất nhiều, bất quá nhưng cũng mười phần to lớn. Tại chỗ cao nhìn, viên tinh cầu này là thổ hoàng sắc, xem xét chính là có rất nhiều nơi đều là sa mạc. Xem ra vạn giới bên trong cũng có rất nhiều tinh cầu không bằng chúng ta ban đầu tinh cầu. Long Ngạo Thiên phiền muộn nói. Nói đến viên tinh cầu này mặc dù to lớn, nhưng là linh khí lại hết sức mỏng manh, cũng liền so với lúc trước Đông Nguyên tinh mạnh một chút như vậy. Rất nhanh Phong Dật một nhóm sáu người liền đã rơi vào viên tinh cầu này phía trên, tiến nhập một tòa không tính lớn thành thị. Mà giờ khắc này Đông Nguyên Tinh, Đàm Viễn Chí cũng làm ra một cái to lớn quyết định, cái kia chính là cùng hưởng mình lấy được tiên phủ. Lúc trước Phong Dật để Hàng Long cùng hưởng thiên ấm tiên phủ, để đông đảo tu sĩ thu hoạch, hiện tại toàn bộ Đông Nguyên Tinh đều là Phong Dật, Đàm Viễn Chí đương nhiên sẽ không keo kiệt, chỉ bất quá Đàm Viễn Chí lại vì Phong Dật làm một việc, cái kia chính là muốn đi vào tiên phủ, nhất định phải tại Phong Dật pho tượng trước cầu nguyện ba canh giờ. Đàm Viễn Chí cái này một động tác, để Phong Dật tại chiến đấu phía sau đang ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn. 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459 Hoàng Sa Tinh ẩn tàng bí mật. 1 Phong Dật một nhóm sáu người đi tới tòa thành thị này, thành thị danh tự là lấy bão cát mệnh danh, như thế hết sức chân dung, bởi vì tại tòa này bão cát thành chung quanh ở ngoài mấy ngàn dặm, chính là Hoàng Sa chi địa, phạm vi đặc biệt. Bất quá bão cát thành tu sĩ tu vi đều không cao, cao nhất mới là dương cảnh thật sơ kỳ, có thể nói, cái này dương cảnh thật sơ kỳ tu sĩ tại bão cát thành chính là thổ hoàng đế. Không người nào dám vi phạm hắn ý tứ. Phong Dật sáu người cũng không có ý định nháo sự, che giấu tu vi tùy tiện tìm một nhà tiểu lâu liền lên đi uống rượu. Có lẽ là bởi vì Mạc Ly cùng Trần Hy hai người thật xinh đẹp nguyên nhân, lập tức có người không đứng yên. Yêu, vị này tiểu nương tử tốt thuấn bộ dáng, không bằng bồi đại gia vui a vui. Một tên nhìn cũng không phải là người tốt tu sĩ mặt mũi tràn đầy cười dâm hướng phía Trần Hy đi đến. Trần Hy nhướng mày, hai mắt quét qua người này lập tức như vào hầm băng, thân thể không nhịn được đánh một cái run rẩy, trong lòng chửi nhỏ một tiếng, lạnh quá ánh mắt, một hồi liền để ngươi dễ chịu. Mặc dù Trần Hy đã cảnh cáo hắn, bất quá hắn thấy bão cát thành không có mấy người là đối thủ của mình. Mà trước mặt mấy người này xem xét chính là hợp thể kỳ tu vi, so với chính mình phong linh cảnh thế nhưng là cách biệt một trời. Tiểu nương tử lạnh quá ánh mắt, bất quá đại gia. Này người lời nói vẫn chưa nói xong, Phong Dật liền lạnh hừ một tiếng. Hừ. Lần nữa hừ lạnh phía dưới, người kia thất khiếu chảy máu, cả người không nhúc nhích, trên mặt vẫn là cái kia cười dâm thần sắc. Chỉ bất quá này người đã hình thần câu diệt, Phong Dật há có thể buông tha đùa giỡn mình nữ nhân người sống. Hắc Si nói si cách say mê chương tiết đã thượng truyền. Khách quan, xin đừng nên đứng ở chỗ này, còn xin ngươi. Rõ ràng là tiểu nhị bộ dáng công việc thấy có người chặn đường đi, lập tức tiến lên thuyết phục, làm sao biết tay vừa đụng phải người này lập tức hóa thành tro bụi. Dọa đến cái này công việc không nói nổi một lời nào, chính là còn tại quán rượu uống rượu người, cũng từng cách lộ ra thần sắc kinh hãi, vội vàng ăn rượu rời đi quán rượu. Hỗn chứng, ai dám tại ta bão cát thành nháo sự. Lúc này gầm lên giận dữ âm thanh truyền vào Phong Dật sáu người lỗ tai, đi theo liền thấy ba tên âm hư cảnh tu sĩ xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Rõ ràng liền là hướng về phía bọn hắn tới. Các ngươi là cái gì người? Vừa rồi người có phải hay không các ngươi giết chết? Người cầm đầu hướng về phía Phong Dật bọn người giận dữ hét. Cùng chúng ta không sao chứ, chúng ta chỉ là ở chỗ này uống rượu mà thôi, người kia không biết làm, liền đứng ở nơi đó không động, về sau công việc tới đụng một cái người kia liền hóa thành tro bụi, thật rất kỳ quái. Hừ, đừng muốn rảo biện, đem thân phận của các ngươi bài lấy ra nhìn xem. Phong Giật sáu người sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra cười khổ, nguyên vốn còn muốn lừa dối quá quan, làm sao biết người ta Bão Cát Thành quản lý vẫn là ngay ngắn rõ ràng, muốn lừa dối căn bản không có khả năng. Nhìn thấy Phong Giật trên mặt mấy người thần sắc, ba người kia liền biết Phong Giật bọn hắn có vấn đề, chỉ nghe người cầm đầu giận dữ hét. Thúc thủ chịu trói, các ngươi có lẽ còn có còn sống hy vọng. A, ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào chúng ta. Một bên Long Ngạo Thiên ồ một tiếng đạo, cái kia thần sắc căn bản cũng không có đem ba người này để ở trong mắt, cũng thế, liền xem như Long Ngạo Thiên tu vi của bọn hắn đều hạ xuống dương cảnh thật, nhưng là kết chết thiên mệnh cảnh tu sĩ vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là cách này ba cách âm hư cảnh tu sĩ. Hừ, cùng chúng ta đại nhân nói như thế, đơn giản liền là muốn chết. Người cầm đầu bên người một người tu sĩ cả giận nói, đi theo đối cách này cách kia tên là thủ người nói. Đại nhân, tiểu nhân chờ lệnh, đem mấy người này không sợ chết giao cho tiểu tử nhất định khiến bọn hắn biết đối đại nhân bất kính hậu quả. Tốt, đây hết thảy liền giao cho ngươi. Tên kia đại nhân mặt tươi cười nói, đối với người này mông ngựa vẫn là vô cùng thủ dụng, bất quá người này vừa mới dứt lời, liền thấy cái kia tâm bốc mình người, tại đối phương người kia ngón tay một điểm phía dưới. Nhất thời trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể tựa như lưu tinh bay ngược mà đi. Oanh! Thủ hạ của người nọ trực tiếp đụng nát tửu quán vách tường, rơi xuống trên mặt đất. Không hảo ý, nhất thời không có dừng lực lượng. Long Ngạo Thiên nhìn ngón tay của mình lẩm bẩm nói. Ba ba ba! Chỉ nghe một trận dập đầu thanh âm, đi theo liền nghe đến tên kia cách gọi là lớn áp si. Tiền bối thật xin lỗi, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối tha tiểu nhân một mạng. Tiền bối tha mạng a, tiểu nhân bên trên có 8000 tuổi lão mẫu, dưới có vừa ra đời hoa nhi, đi theo hắn chính là vì hốn một miếng cơm ăn, ta được không làm có lỗi với tiền bối sự tình. Tên kia cái gọi là đại nhân cúi đầu hung hăng trà sát dưới tay mình một chút. Hận không thể hiện tại một trường đập chết hắn, thế nhưng là cái kia tên thủ hạ lại nhìn xem hắn, một bộ thân bất do kỷ bộ dáng. Cút đi. Long Ngạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai người lập tức thiên ăn vạn tạ, quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Lúc này Phong Giật thanh âm truyền vào hai người lỗ tai. Hai thân thể người run lên kém chút liền bị vùi dập giữa chợ, chỉ thấy hai người mặt mũi tràn đầy đắng chát, lại mang theo một bộ cung duy tiếu dung hỏi. Tiện bối còn có chuyện gì? Ngồi xuống chúng ta tâm sự, chúng ta mới tới bảo địa còn không biết tình huống nơi này. Vãn bối không dám. Để các ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống, từ đâu tới nhiều như vậy mau bệnh? Là... Hai người lập tức ngồi ở một bên, chỉ nghe Phong Giật nói rằng. Nói một chút đi, các ngươi viên tinh cầu này đại khái tình huống. Là, vãn bối tuân mệnh. Lập tức, hai người ngươi một câu ta một câu đem viên tinh cầu này đại khái tình huống đều nói một lần. Nguyên lai viên tinh cầu này gọi là Hoàng Sa Tinh, tên như ý nghĩa chính là Hoàng Sa đặc biệt hơn đừng. Nếu như không phải là bởi vì có đại năng ở chỗ này cản trở Hoàng Sa, chỉ sợ nơi này liền không có người ở. Tại Hoàng Sa Tinh hết thảy có 5 tòa thành thị, 1 tòa chủ thành, 4 tòa phó thành. Phó thành bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất chính là dương cảnh thật tu sĩ, mà chủ thành thì là một vị cải mệnh cảnh đại viên mãn tu sĩ trưởng quản. Về phần cách này 5 tòa thành thị là ai thành lập, không có ai biết, chỉ biết nơi này khi có người. Năm tòa thành thị liền tồn tại. Trừ cái đó ra, Hoàng Sa Tinh cách mỗi 100 năm sẽ xuất hiện một lần bão cát, chỉ cần tại năm tòa trong thành thị mới là an toàn nhất, bởi vì thật nhiều người nghĩ muốn tìm bão cát đầu nguồn, muốn cải thiện Hoàng Sa Tinh, lại vô duyên vô cớ mất tích ít nhất cũng có mấy trăm lần, về sau không còn có người đi tìm qua, bởi vì ai cũng không có ngại mình mệnh dài đi tìm chết. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường tới nói, không mấy năm trôi qua, cả viên hoàng sa tinh hẳn là sớm đã bị hoàng sa che mất mới là, thế nhưng là hoàng sa tinh còn yêu nguyên sống sót, điểm này ngược lại là đưa tới Phong Dật hứng thú, nhất là nghe được hai người kia nói trăm năm kỳ hạn lập tức tới ngay, thời gian không cao hơn 10 ngày, Phong Dật liền định lưu tại nơi này nhìn một chút. Hai người kia rời đi về sau, Long Ngạo Thiên hỏi. Tứ đệ, chúng ta thật lưu tại nơi này. Không sai, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nơi này hoàng sa đầy trời đến cùng là bởi vì cái gì, bởi vì chúng ta Đông Nguyên Tinh cũng có một cái hoang vu chi địa, nơi đó cũng đều là hoàng sa, bất quá lại giới hạn tại đặc biệt khu vực mà thôi, ngay tại lúc này yêu nguyên tồn tại. Đông Nguyên Tinh bí mật, Phong Dật chỉ là biết được một cái u minh khe, nơi đó là hỗn độn nhất tộc mai cốt chi địa, thế nhưng là còn có sinh tử quật, vô tận hải huyệt cùng mật linh chi địa còn không có hiểu rõ. Phong Dật thề, một ngày nào đó hồi hiểu rõ cái này ba cái địa phương, hiện tại có cùng hoang vu chi địa giống nhau địa phương, Phong Dật đương nhiên muốn tìm tòi hư thực. Nhất là hoang vu chi địa, tại hoang vu chi địa phía dưới đây chính là tứ đại mật địa chi nhất mật linh chi địa, Phong Dật càng thêm không thể bỏ qua, cho nên Phong Dật cho rằng, rất có thể viên tinh cầu này phía dưới cát vàng ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Vừa tứ đệ muốn tìm tòi hư thực, chúng ta đương nhiên muốn phụng bồi, chỉ bất quá vạn sự đều phải cẩn thận, hai người kia cũng đã nói có bước thứ hai đại năng đều biến mất tại hoàng trong cát. Ăn yên tâm đi, bất quá tại tìm tòi hư thực trước đó, chúng ta vẫn là đem một chút nhu yếu phẩm đi, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tại Phong Dật dưới đề nghị, một nhóm sáu người mua sắm đại lượng đồ ăn tỉ như nói cấp thấp yêu thú thi thể, Phong Dật liền chứ bị gần ngàn chỉ thanh thủy càng là nhiều không kể xiết, kém chút liền chứa một con sông lớn. Rượu ngon đương nhiên sẽ không thiếu, coi như Long Ngạo Thiên bọn hắn không uống, cổ lão cũng là muốn uống. Trừ đó ra, Phong Dật còn luyện chế ra mấy vạn thanh thủy đan cùng ít cốc đan đặt ở trên thân, một khi xuất hiện linh khí không cách nào sử dụng tình huống, nạp giới cùng hỗn độn châu căn bản là vào không được, coi như dự trữ lại nhiều cũng vô dụng. Thời gian 10 ngày nói qua đã vượt qua, quả nhiên cùng hai người kia nói đồng dạng. Hoàng sa mạn thiên phi vũ, phô thiên cách địa tràn ngập cả hành tinh. Tại cách này trong vòng 10 ngày, Phong Dật vô số lần bay đến hoàng sa tinh trên không xem xét hoàng sa tinh, mà mỗi một lần xem xét, hắn tìm tòi hoàng sa tinh tâm tư thì càng nồng, bởi vì hắn phá vọng chi đồng thế mà nhìn không thấu hoàng sa tinh, nhưng lại bị Phong Dật nhìn ra chỗ kỳ hoặc. Điểm thứ nhất, hoàng sa tinh năm tòa thành thì có vẻ như không phải đơn giản như vậy, mà là một tòa trận pháp, cụ thể là trận pháp gì, Phong Dật cũng không biết. Điểm thứ hai, hoàng sa tinh có thể nói bị vô số cái cử đại trận pháp cùng cấm chế bao phủ, càng là hướng ở trung tâm, Phong Dật càng là nhìn không thấu. Bất quá hai người kia cũng coi là giảng cứu. Sau khi trở về cũng không có nói ra chính mình sự tình đến, cái này để cho mình ít đi rất nhiều phiền phức, bởi vì Phong Dật dự định lần nữa nhìn thấy hai người thời điểm có thể hơi giúp đỡ một cái bọn hắn, lưu lại một cái thiện duyên. Trong thành thì trong một căn phòng, hai người kia chính đang thảo luận, Phong Dật sẽ hay không thật đi tìm tòi hoàng sa tinh, bất quá hai người cuối cùng nhất trí cho rằng coi như Phong Dật bọn hắn cường đại. Khắc cũng sẽ không cầm mạng của mình nói đùa, dù sao mình hai người nói đều là thật. Nhưng vào lúc này, trong thành thì lập tức có người kinh hô. Mau nhìn, có người xông vào hoàng trong cát. Hai người lập tức kinh hãi, xông ra khỏi phòng dương mắt xem xét, lao ra hoàng sa người không phải Phong Dật bọn họ là ai. Hai người liếc nhau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới. Phong Dật bọn người thế mà thật muốn đi tìm tòi hoàng sa tinh bí mật. Phong Dật một nhóm bốn người thẳng đến hoàng trong cát mà đi, về phần Trần Hy cùng Mạc Ly đã bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong, đồng thời cho hai người mở ra tự do xuất nhập quyền hạn, một khi phía bên mình xảy ra vấn đề tối thiểu nhất sẽ không chết khát. Hoàng sa tinh bí mật, ta Phong Dật tới. 4820